Mỹ, kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo, tác giả Oa Qua Oa, người đọc Châu Gia Thiện, chương 5. Cô muốn nói gì chứ? Tiêu Di Thư nhíu như mày, dường như cậu đã hiểu ra cái ý của đối phương. Là vậy, nếu là xí nghiệp của gia tộc thì quyền lực ông chủ là lớn nhất, gần như có thể nói một không nói hai. Trên rất nhiều phương diện đều là chuyên quyền độc đoán tôi. Lời của anh đây nói hầu như là tất cả, mỗi một nhân viên trong công ty đều phải phục tùng đó. Thế nhưng mà những hạn chế thì cũng rất nhiều. Phương Ngữ Phi vừa đi lại vừa nói, trong đó quan trọng nhất là quan hệ huyết thống đó. Trong xí nghiệp của gia tộc, quan hệ huyết thống là nền tảng đáng tin nhất, hầu như là con kế nghiệp cha. Chú Lê, thân chỉ có một mình anh Lê là con tôi, với lại hơn nữa chú Lê cũng lại không có anh chị em. Xét về mặt quan hệ huyết thống ở trên trực hệ đó, thì hiện tại chỉ có duy nhất một mình anh Lê thôi. Nhưng vấn đề đây chính là anh Lê lại không có con. Lại càng nghiêm trọng hơn là anh ấy lại còn kết hôn với anh nữa. Anh thường là nam, không có thể nào sinh con cho anh Lê được. Một xí nghiệp to lớn như thế đó mà lại không có người thừa kế. Phương Ngữ Phi ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong Tiêu Di Thư. Nếu chuyện của anh Lê mà bị công khai ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Lê Thị nhất định sẽ sụt giảm đó. Vì một khi mà anh Lê có chuyện gì, toàn bộ tập đoàn đều có vấn đề đó. Tập đoàn là phải đi theo cái con đường nào cũng là một nan đề. Chẳng lẽ chú Lê và anh Lê lại cam tâm để cho những cái thành quả mà mình vất vả gây dựng nên bị người ta hay mất hay sao chứ hả? Đầu óc của Phương Ngự Phi hiếm khi nào tỉnh táo và rõ ràng đến như thế. Cô cũng là phải bội phục chính mình. Tiêu Dĩ Thư cũng có một chút bội phục Phương Ngự Phi. Cô thực sự là không nghĩ đến cái vấn đề này. Nhưng có điều, nó có nghiêm trọng đến mấy cũng đâu có liên quan đến cậu chứ. Cuộc hôn nhân của cậu và Lê Cận chỉ là tạm thời thôi mà. Vì thế, sau khi mà Phương Ngữ Phi thao thọc bất tuyệt về những cái đạo lý to lớn xong, chỉ là nhận được từ Tiêu Di Thư một cái tiếng à. Cậu tỏ ý là biết rồi. Phương Ngữ Phi chửi thầm ở trong bụng, mẹ nó, tôi đã nói suốt cả buổi như vậy rồi, anh chỉ trả lời tôi một chữ à sao chứ. Hiệu quả của cái chữ này nó lại còn không bằng cái tiếng cười ha ha đấy, có biết không chứ. Chủ đề kia đã đủ để dập tắt cái sự nhiệt tình diễn thuyết của bất cứ ai đấy. Phương Ngữ Phi uất nghẹn đến mức là muốn nhồi máu cơ tim lên rồi. Nhưng mà hiển nhiên cô sẽ không có dễ dàng buông ta. Cô bình tĩnh lại một chút rồi đi thẳng vào trong vấn đề. Anh Tiêu à, rốt cuộc anh có hiểu không chứ? Hiện tại Lê đang cần một đứa con đó, cần một người từ kế có quan hệ huyết thống ở trên trực tiếp đối với anh ấy. Cho nên kết hôn với phụ nữ mới chính là cái việc mà anh ấy nên làm nhất đó. Đó là trách nhiệm của anh ấy. Các anh căn bản chính là không hợp nhau đâu. Tôi nói vậy có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng mà sự thật là tôi chỉ muốn tốt cho các anh thôi. Sau này nhất định là các anh sẽ gặp phải rất nhiều những cái tiếng phản đối đó. So với cái việc sau này cãi giả nhau về cái vấn đề là người thừa kế, chẳng thà là hai người cứ chia tay ngay bây giờ đi. Đầu dài nó không bằng đầu ngắn mà, biết đâu lại còn có thể lưu giữ những ký ức tốt đẹp về nhau. Thực ra thì Tiêu Di Thư lại cảm thấy Phương Ngữ Phi nó cũng rất có lý. Thế nhưng với cái lập trường hiện nay của cậu, khẳng định là không có thể nào khen rồi. Mà thôi bỏ đi, tí nữa về sẽ nói chuyện này với Lê Cẩn. Quả thật nó rất là quan trọng đối với tập đoàn Lê Thị. Do đó sau khi mà Phương Ngữ Phi lại chăm chú nói cho một tràng xong, vẻ mặt của cậu vẫn cứ điềm nhiên như không mà nói. Phương Ngữ Phi muốn phát điên lên mất thôi. Cái đầu của anh chứ à. Tôi nói cái gì anh cũng trả lời à tôi. Anh Tiêu à, anh rốt cuộc là có hiểu tôi đang nói cái gì không chứ? Tôi hiểu mà. Tiêu Di Thư tiếp tục bình thản mà gật đầu. Tôi biết cô chính là muốn tốt cho Lê Cẩn. Tôi sẽ chịu lời của cô cho anh ấy. Nè, chuyển lời cho anh ấy hay sao chứ hả? Đừng mà. Phương Ngữ Phi trợn trừng mắt. Chỉ là chuyển lời cho anh ấy thôi. Vậy thì anh Tiêu nghĩ sao chứ? Anh nghe tôi nói nhiều như thế mà, chẳng lẽ là không có gì muốn nói hay sao? Không có. Tiêu Di Thư lắc lắc đầu. Thực ra cậu rất là muốn quát lên với Phương Ngữ Phi. Mấy cái thứ mà cô nói đều không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là một cái tấm đệm thôi. Tôi là có thể nghĩ gì được. Cậu vừa nghĩ đến cái chuyện vẫn là còn phải giấu giếm hơn 2 năm nay nữa, đã thấy cảm thấy hơi nghẹn trong lòng rồi. Nếu như sau này vẫn phải ứng phó đối với cái loại người giống như là Phương Ngữ Phi đây thì thực sự là mệt lắm. Phương Ngữ Phi tức giận đến muốn chết, mặt mũi đỏ bừng bừng. Bây giờ nổi cái cơn tam bành rồi, là mồm miệng lại không còn cố kỵ nữa. Anh Tiêu à, tôi còn tôn kính gọi anh là anh Tiêu đó, là vì anh đây, anh Lê thích anh đó. Nhưng anh thì sao chứ, tại sao Lê không suy nghĩ một chút nào cho anh Lê chứ? Tôi lớn lên cùng với anh ấy, nhìn anh ấy phải nỗ lực biết bao nhiêu vì cái công ty này. Nếu như anh thực sự yêu anh ấy thì phải hiểu một mình anh ấy bảo vệ cả cái công ty này nó khó khăn và vất vả như thế nào chứ. Anh đó, nên rời khỏi anh ấy đi, không có nên ngán chân của anh ấy. Nếu như tập đoàn Lê Thị này không có người thừa kế, tất cả cơ nghiệp mà anh Lê gây dựng nên đều bị quỷ chỉ trong một chốc thôi đó, anh có hiểu không? À, Phương Ngực Phi là hoàn toàn bại trận rồi, dù là bất kỳ ai cũng sẽ không thể nào kìm nén nổi ở dưới cái thế tấn công của ba chữ Hà này được. Hoàn toàn là không còn gì để mà muốn nói rồi đấy, có biết không chứ? Bị hắt nước lạnh, lạnh như thế này cũng là độc ác quá đi. Phương Ngữ Phi lại cảm thấy mình hoàn toàn là không còn sức lực nữa. Tấn công như thế nào là cũng phải gặp một phải cái đống vải bông. Tất cả các khí lực đều không có chỗ để mà sử dụng. Hay, mệt mỏi quá đi. Nhìn cái dáng vẻ tức giận đến không nói thành lời của Phương Ngữ Phi, Tiêu Dịch Thư hơi vui sướng. Vì thế, cậu không bôi lên cười. Tôi nghe cô nói hồi lâu, tình hình cơ bản tất cả đều hiểu rồi. Nói theo một cách khác, cô đã khuyên tôi nên ly hôn với Lê Cẩn, có đúng không chứ? Đúng. Nè, chính là cái này đó. Phương Ngữ Phi thở phào một hơi, thật sự là không dễ dàng gì. Cuối cùng người này cũng đã hiểu ra. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển những cái lời này cho Lê Cẩn. Tiêu Dĩ Thư theo đồng hồ. Bây giờ không còn sớm nữa rồi, chắc là nay đã làm việc xong. Tôi sẽ lập tức đi nói với anh ấy đây. Nói xong thì quay người đi thẳng vào trong nhà. Phương Ngữ Phi nghĩ thầm, nè, hình như là có chỗ nào không đúng thì phải đó. Rõ ràng nếu như theo cái kế hoạch này, cái tên họ Tiêu này là phải không đồng ý với cái ý kiến của mình, là chủ động ly hôn với Lê Cẩn chứ, rồi lộ ra nguyên cái hình là vì tư lợi, sau đó sẽ nhân cái cơ hội ghi âm lại để cho Lê Cẩn nhìn thấy rõ cái bộ mặt thật của anh ta. Nhưng kết quả người xấu lại biến thành chính mình, chính mình lại biến thành cái kẻ ác phá hỏng gia đình của người ta. Trong cái khoảng thời gian ngắn này, Phương Ngữ Phi không có thể nào thở nổi. Quả nhiên giống y như những gì mà mình nghĩ, thủ đoạn của cái tên họ Tiêu này cực kỳ lợi hại, 100% chính là cái kẻ thâm cơ. Một chút thủ đoạn nho nhỏ của mình căn bản chẳng có đáng gì là ở trong mắt của anh ta. Thật sự là cuốn thức sách mà, chắc phải điều tra cái tính cách của đối phương thì là cẩn thận và tỉ mỉ hơn mới ra tay được. Không có tóm được một nhược điểm, trái lại rất có thể làm ảnh hưởng xấu đến cái hình tượng của mình ở trong lòng của Lê Cẩn. Phương Ngữ Phi muốn ngăn cản Tiêu Di Thư, nhưng mà chờ đến khi mà cô phải ứng lại, Tiêu Di Thư đã đi xa mất hút rồi. Cô gọi to cũng là vô dụng mà thôi, Tiêu Di Thư coi như là không nghe thấy. Thực sự cậu không có muốn phải nghe đối phương thao thao bất tuyệt nữa rồi. Tiêu Di Thư vừa nói Lê Cẩn làm việc xong, đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Lê Cẩn bận bịu rất nhiều việc, dù là nghỉ ngơi cũng vẫn là bận bịu nhiều việc, thời gian làm việc không bao giờ theo quy luật, ngày nào rảnh rỗi được thì được phải xem vận khí. Không biết chừng là có công ty con hay là không, tin nhánh nào đó có chuyện quan trọng cần đến anh phải giải quyết. Cho nên lúc mà Tiêu Dĩ Thư đi vào nhà, Lê Cẩn là đang chết dí ở trong thư phòng. Tiêu Dĩ Thư đi thẳng vào trong phòng ngủ, đúng lúc rảnh rỗi cậu quyết định viết một kế hoạch. Gần đây công ty có sản phẩm sắp mới ra mắt ở trên thị trường, bộ phận phụ trách mở rộng sản phẩm của cậu có rất nhiều việc để mà làm. Nếu như kế hoạch của mình được tiếp nhận thì là tốt rồi, được thăng chức cũng nên. Lúc mà Phương Ngữ Phi che hồng học trở về thì không có thấy ai cả, cô không có dám gỡ cửa phòng của Lê Cận. Lê Cận vẫn là đang giận cô mà, cô không muốn bị xui xẻo. Tuy là trong lòng rất là ghen ghét Tiêu Dĩ Thư, nhưng mà giờ chỉ biết dậm chân để quay về. Vừa định thở phò để quay về phòng, bất chợt cô lại dừng lại. Không có cách nào để ra tay ở chỗ của Lê Cẩn và cái tên họ Tiêu kia. Vậy thì lên tầng 3 để tìm cái ông già họ Lê kia đi. Người già lớn tuổi sao có thể không muốn có cháu chứ, dù là cháu gái cũng được mà. Tốt xấu gì thì công ty cũng phải có người thừa kế. Chỉ cần cô phân tích những cái lời thoại thật rõ ràng cho ông già đó nghe, không tin cái tên họ Tiêu kia vẫn là tiếp tục đắc ý được. Nghĩ như vậy, Phương Ngữ Phi lại vui vẻ. Chỉ cần là đuổi được cái tên họ Tiêu kia đi, về sau cái nơi đây chính là thiên hạ của cô. Vì thế cô hớn hở mà chạy lên trên tầng 3 để tìm Lê Tiểu Văn. Lúc này tâm tình của Lê Tiểu Văn cũng là không tồi. Vừa rồi ông đã biết từ chỗ của quản gia, con trai của mình vẫn rất là tinh nhanh mà. Nhưng lúc con bé họ Phương kia đến đây để mà lượt tiêu thư kia vào trong phòng của mình ở trường kỳ, thảo nào mà con của ông lại vui sướng như thế kia. Lê Tiểu Văn rất là hài lòng, cuối cùng con trai của mình cũng đã tìm được cái chỉ số thông minh trở về rồi. Mà cũng đúng thôi, người làm ăn buôn bán là phải như thế chứ. Nắm chắc tất cả những cái cơ hội có thể nắm được, biến cái điều kiện bất lợi thành điều kiện có lợi đối với mình. Quả đúng là biết làm ăn buôn bán hơn nhanh mà. Thảo nào là có thể phát triển công ty lớn mạnh đến như thế này. Lê Thiếu Văn càng nghĩ lại càng cảm thấy đắc ý. Thật không hổ là con trai của mình, gen của mình là khỏe thật đó. Dáng vẻ thích chí như thế kia, quản gia nhìn mặt cái khóe miệng của mình cứ giật giật liên hồi. Sau đó Phương Ngữ Phi xuất hiện, nụ cười của Lê Tiểu Văn cứng lại, thầm mắng một tiếng xui xẻo ở trong lòng. Nếu như không phải nể mặt cái người phụ nữ này có một chút tác dụng đối với hạnh phúc cả đời của con trai mình, thì nhất định mình sẽ tìm một cái lý do thích hợp để đuổi cô ta đi. Thật sự là nhìn một cái thôi cũng đã cảm thấy mất tâm tình rồi. À, chú Lê à, trong ngày nói đến giờ này là mỗi ngày là chú ngủ trưa xong đó. Cho nên cháu rất muốn đến thăm chú, trò chuyện cùng với chú một lát nha, có được không hả? Phương Ngữ Phi dịu dàng ngồi xuống cái chiếc ghế cạnh giường, đóng vai một vạn bối hiếu thuận. Nè, không có cần đâu mà, chú hãy lên trên mạng gọi là xem tivi, không có cái vấn đề gì để mà nói cả. Đúng lúc chiều nay có một chương trình trực tiếp rất là muốn xem đó. Lê Thiếu Văn vội vàng lấy cái iPad ở đầu giường, tỏ vẻ là mình đang có việc muốn làm, hoàn toàn là không có cần ai ở cùng cả. Có người khác thì ngược lại còn cảm thấy phiền phức nữa. Là làm sao mà Phương Ngữ Phi có thể lùi bước việc một chút chuyện đó được chứ? Da mặt của cô không có mỏng đến mức độ này. Cô hơi nhíu mày ra cái vẻ lo lắng mà nói, chú Lê à, chú nghe cháu nói đi, cháu có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho chú đó. Lê Tiểu Văn dùng một cái loại ánh mắt cực kỳ nghi ngờ mà nhìn cô. Cô thì có cái chuyện gì rất quan trọng mà muốn nói với tôi chứ? Nếu mà có thật thì chẳng lẽ sáng nay gặp cô lại không nói chắc à? Phương Ngữ Phi coi như là không có phát hiện, tiếp tục lo lắng mà nói, vừa nãy cháu dành tiêu nói chuyện với nhau một lúc ở ngoài sân đó chú. Lê Thiếu Văn nghe xong thì nhíu nhíu mày. Cháu và Tiểu Thư sao? Hai người có thể nói được cái chuyện gì chứ? Chú Lê à, chú có biết cái tên Tiểu Dĩ Thư kia là loại người nào không chứ? Đột nhiên Phương Ngư Phi lại nghĩ ra, Lê Cẩn thích Tiểu Dĩ Thư cho nên dùng cái ly dáng này với anh như thế nào cũng là vô dụng mà thôi. Nhưng nếu như là Lê Thu Văn thì khó nói lắm mà nha. Nó làm sao vậy chứ? Tiểu Thư là một đứa rất tốt mà. Người phụ nữ này lại làm sao thế chứ? Vừa rồi con gọi là anh Tiêu, chớp mắt một cái thôi đã gọi là Tiêu Dĩ Thư sao? Thấy Lê Thiêu Văn có hứng thú, Phương Ngữ Phi lại thêm mắm dặm muối, rồi kể lại cái cuộc nói chuyện cùng với Tiêu Dĩ Thư lúc nãy, rồi tập trung cái tư tưởng vào một điểm. Chính là Tiêu Dĩ Thư căn bản không có yêu Lê Cẩn, không quan tâm tập đoàn Lê Thị có người thừa kế hay là không. Là một kẻ tư lợi, cái loại người như vậy hoàn toàn là không có xứng đáng đối với Lê Cẩn. Đương nhiên là chú biết chứ, Tiểu Thư nó là đàn ông, đương nhiên là nó không sinh con được rồi. Chú đồng ý cho chúng nó kết hôn, dĩ nhiên là chú đã suy xét kỹ về cái đời này rồi. Khác hẳn về cái tưởng tượng của Phương Ngư Vi, Lê Tiểu Văn không hề tức giận, một chút dấu hiệu tức giận cũng là không có luôn. Về cái chuyện này cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Ông là hoàn toàn không có tin những cái gì mà Phương Ngư Vi nói. Tiêu Dĩ Thư là cái loại người gì mà còn cần phải họ Phương nói cho ông biết chắc à? Tiêu Dĩ Thư được con trai của ông nhờ vả kết hôn đấy chứ, chứ đâu có phải là tự cô ta vội vàng tìm đến Lê Gia đâu. Lê Tiêu Văn bắt đầu cảm khai mà nói, mọi người cũng biết đó, sức khỏe của chú là không tốt, có thể rất nhiều người nghĩ rằng chú đang muốn bế cháu, không có cháu trai để thừa kế, thừa nghiệp gia tộc này cũng sẽ không yên lòng. Thiệt ra thì mấy người không có hiểu đâu, chính là vì sức khỏe của chú không được tốt, cho nên mới hiểu sống vui vẻ quan trọng hơn nhiều đó. Cháu trai thì nói thiệt ra cháu chú không có đâu, nhưng mà chú có con trai mà. Chú không có thể vì một đứa cháu còn chưa xuất hiện mà làm cho con của chú nó không vui được. Chẳng lẽ chú sinh con trai ra là để cho nó cho chú bế cháu hay sao chứ? Nó thích ai thì cứ cưới đi, chú mà làm khó nó khiến cho nó không vui, chú đây lại càng không có yên lòng được. Phương Ngữ Phi trợn tròn mắt. Đột nhiên ông lại dị đại như vậy, làm cho tôi không thấm biết thấy quen đó. Cả cái người từ kế mộng cũng không cần hay sao chứ? Lão già nhà ông này thật sự là không cần sao chứ hả? Lê Tiêu Văn lại nói tiếp. Hey, còn về đứa trẻ, cháu cũng đừng có bảo thủ quá đi. Một ông già cả đống tuổi như chú đây cũng biết bây giờ khoa học kỹ thuật rất là phát triển đó, muốn có một đứa trẻ lại còn không dễ dàng hay sao? Nè, đừng có nói là cháu nội, cho dù là A Cẩn là một thằng em trai cũng là không khó lắm đâu. Phương Ngữ Phi trợn tròn mắt, há hốc miệng. Má nó, nếu như ông cho Lê Cẩn một thằng em trai, vậy thì tôi đây lăn qua lăn lại suốt nửa ngày, rốt cuộc là ở đây để làm cái gì chứ? Cả người của Phương Ngữ Phi đều cảm thấy khó chịu. Cô thực sự là không ngờ cái thủ đoạn của Lê Tiêu Văn lại còn cao hơn cả Tiêu Dĩ Thư. Quả thật là đột phá chân trời đấy, có biết không chứ? Nửa tiếng sau, Phương Ngữ Phi kinh hồn bạc vía đi xuống tầng. Cô nghe người triệt để rồi. Thật không ngờ trong cả cái nhà này, khó khăn nhất chính là cái lão già nhà họ Lê này. Ông ta thực sự là không có theo khuôn khổ nào hết. Nếu thực sự làm như ông ta nói, vậy thì mình căn bản không có một chút cơ hội nào để, được không chứ? Không được, không được. Phương Ngữ Phi nghiến chặt răng. Xem ra là phải dùng cái cách gạo nấu thành cơm thôi. Còn phải nhanh nữa. Nếu như mà bỏ lỡ cái khoảng thời gian này, thì lần sau tìm cơ hội sống chung nhà với Lê Cẩn sẽ rất là khó. Nếu như cái lão già kia thực sự là có ý định tìm người mang thai hộ, vậy thì mình phải hành động thật là nhanh đi. Chỉ cần là mình mang thai thôi, sẽ không cần dùng đến cái người mang thai hộ nữa. Phải nghĩ ra cái cách gì đó thật là hay mới được. Lúc mà ăn tối, Tiêu Dĩ Thư và Phương Ngữ Vi đều là không có xuống tầng, đều bảo mấy cái cô giúp việc mang đồ ăn lên trên phòng. Điện não đồ của hai người đều là nhất trí. Buổi chiều nói chuyện không vui vẻ gì, tạm thời cả hai đều là không có muốn nhìn mặt của đối phương ở trên bàn ăn. Lê Cận vẫn chưa có xong việc, phải đến lúc mà Tiêu Dĩ Thư ăn cơm tắm rửa xong thì anh mới ra khỏi phòng. Đến khi mà Lê Cận ăn tối rồi về phòng, Tiêu Dĩ Thư đã nằm ở trên giường xem bản tin tối. Hơn nữa, bản tin buổi tối cũng tới cái giờ kết thúc. Nè, đây chị hả? Lê Cận cảm thấy cái hình ảnh này nó quả thật rất là ấm áp. Hôm qua Tiêu Dĩ Thư bị bệnh, hai người chưa có trò chuyện thoải mái với nhau, hôm nay lại còn được có cái loại cảm giác chơi đời này. Thật sự chính là cái hương vị không tồi mà. Người trên giường mặc một chiếc áo ngủ với cổ áo không thể nào coi là kín. Ở trên đùi chính là chiếc chăn mỏng, toàn thân thì hoàn toàn thả lỏng ra. Dưới cái đèn ấm áp, dáng vẻ vừa vô hại lại vừa khiến cho người ta thèm thuồng. Chỉ một cái liếc mắt thôi, Lê Cẩn đã cảm thấy mình hơi nhộn nhạo rồi. Tiêu Dĩ Thư cười nhẹ. Nếu không thì sao chứ? Bây giờ mới 7:30 thôi, sớm như thế này em không có ngủ được đâu. Chỉ có thể xem tivi hay là đọc sách thôi. Cậu cũng đâu có cố ý để mà chờ Lê Cẩn đâu chứ. Lê Cẩn hơi bất đắc dĩ, cũng hơi chua xót. Nè, dù em lừa anh, nếu cho anh vui cũng lừa được mà. Không có cần phải thành thật như vậy chứ. Tiêu Dĩ Thư thấy cái dáng vẻ này của Lê Cẩn là hơi đáng thương. Vậy anh đi tắm trước đi, bây giờ cứ coi như là em chờ anh. Hài lòng rồi chứ? Nè, tắm rửa xong em còn có chuyện muốn nói với anh đó. Được. Lê Cẩn thỏa mãn, tàu đã hớn hở mà đi tắm. Hôm nay cơ thể của Tiêu Thư đã khỏe hẳn lên nhiều rồi, người cũng tỉnh táo, mình là phải nắm chắc cơ hội này. Lúc mà Lê Cẩn vào trong phòng tắm, lại còn đặc biệt chọn một chiếc áo ngủ hơi lộ liễu. Không phải là cái loại đặc biệt tình sắc, đây chẳng qua chỉ là cái loại hơi ngắn mà thôi, dài đến nửa chân, với lại hơn nữa còn là cái loại vải khá mỏng. Với cái màu sắc là một màu đen tinh khiết, sẽ khiến cho người ta trông gợi cảm hơn nhiều. Lê Cẩn vô cùng tự tin vào mình, chỉ cần là Tiêu Dĩ Thư có hứng thú với cơ thể đàn ông thì nhất định sẽ bị cuốn hút bởi cái dáng người của chính mình. 20 phút sau, Lê Cận mặc cái chiếc áo ngủ màu đen bước ra. Dáng người tuyệt đẹp, nhìn không sót một chỗ nào cả. Là anh đang cố ý khoe ra cho Tiêu Dĩ Thư xem đấy. Những cái nơi để lộ ra tất nhiên là cực kỳ nhiều. Nhảy thắt ở bên ngoài cũng chỉ là một lỏng lẻo thôi. Như cái kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể tuột ra vậy. Ngoại trừ cái dáng người tuyệt đẹp ra, mái tóc ngắn vừa tắm xong của Lê Cận cũng vô cùng quyến rũ khêu gợi. Nếu như Tiêu Dĩ Thư là một tiểu lưu manh thì chắc bây giờ đã hút sáo trêu chọc rồi. Nhưng mà có điều, dù bây giờ cậu là không hít sáo trêu chọc, nhưng mà cũng lộ ra cái vẻ mặt vô cùng tán thưởng. Hiển nhiên lại vô cùng tán thưởng về cái dáng người của Lê Cận. Lê Cận nhìn biểu tình của Tiêu Dĩ Thư có phần thất vọng. Anh chỉ thấy mỗi cái vẻ tán thưởng, không hề thấy dục vọng. Chẳng lẽ cái dáng vẻ của mình không thu hút được cậu hay sao chứ? 5 phút sau, Lê Cận sẽ tóc khô cho nhanh, rồi nhanh chóng lên trên giường. Anh cực kỳ muốn thân mật gần gũi với Tiêu Dĩ Thư. Lúc nãy em đã có chuyện muốn nói với anh đó. Là chuyện gì vậy chứ? Lê Cận ngồi cạnh Tiêu Dĩ Thư, cũng dính chặt cơ thể vào trong người của cậu. Hai người có thể cảm nhận được cái hơi ấm từ thân thể của đối phương, mà cái hơi ấm đó cũng đã dần dần tăng lên. Tiêu Dĩ Thư hơi xấu hổ. Cậu cảm thấy cái chỗ ngồi hiện tại của Lê Cận là không ổn cho lắm. Cách mình gần quá, đây quả thực chính là cái khoảng cách gần bằng không mà. Tiêu Dĩ Thư thấy cái mặt của mình bắt đầu nóng lên, nhưng mà cậu ngại dịch ra ta. Nếu như Lê Cận tưởng rằng cậu ghét anh, đau lòng thì phải làm sao chứ? Nè, sao vậy chứ? Không phải muốn nói chuyện gì với anh hay sao? Lê Cận nhìn cái dáng vẻ lúng túng bối rối của Tiêu Dĩ Thư, cảm thấy rất là thú vị. Xem ra đâu có phải là Tiêu Dĩ Thư không có cảm giác với mình chứ. Chỉ vậy thôi mà cũng đâu mà hay sao. Có lẽ là đêm nay chính là cơ hội của mình đã đến rồi. Em mặt của Tiêu Dĩ Thư bắt đầu bốc khói lên, lắp bắp mãi mà không nói được. Cũng là vì Lê Cận ngồi sát quá, không hiểu sao cậu lại nhớ tới cái dáng người tuyệt đẹp kia. Em cái gì chứ? Lê Cận quan sát người vào Tiêu Dĩ Thư, miệng gần như là chạm vào tai của cậu, sau đó nhẹ phun hơi ra. Đừng căng thẳng mà, có chuyện gì cứ nói từ từ thôi. Chỉ cần là Tiêu Thư nói, anh đều nghe hết. Anh có trầm giọng xuông thật là thấp, tràn ngập cái hương vị tự tính mà lại mê hoặc. Giọng của Lê Cận trầm thấp mà cũng tràn ngập mê hoặc, gợi cảm cực kỳ. Với lại hơn nữa, cơ thể lại còn tiếp xúc trực tiếp với nhau. Tiêu Dĩ Thư là đàn ông bình thường, đối phương lại là một người đẹp trai xuất sắc, dáng người tuyệt đẹp như thế, làm sao mà cậu dựng dưng cho được chứ? Lần đầu tiên đối mặt với cái sự trêu chọc đó, cho nên rất khó để mà kìm nén. Ban đầu chính là tim đập thình thịch, mặt và tai dần dần đã biến đỏ đi, sau đó là thân thể cũng nóng lên. Đương nhiên là Lê Cận đã nhận ra các phản ứng của Tiêu Dĩ Thư. Anh cong môi cười tươi. Quả nhiên chung phòng mới chính là thượng thượng sách. Em có chuyện muốn nói với anh đó. Tiêu Dĩ Thư tiếp tục lắp bắp. Cậu thực sự là rất muốn bóp cái miệng của mình. Thật đúng là không chịu lạc hậu một chút nào mà. Sao lại nói lắp được rồi chứ? Em cứ nói đi, anh nghe đây. Vốn dĩ Lê Cận chỉ sắp đến gần tai của Tiêu Dĩ Thư thôi, không có thấy cái tình hình rất là tốt. Vì thế lại không ngừng cố gắng, lại càng sắp lại gần hơn. Môi của anh cố ý vô tình chạm vào trong tai của Tiêu Dĩ Thư. Cái kiểu đụng chạm rất nhẹ và rất khẽ này, nó lại còn nhẹ hơn cả là hôn khẽ. Giống như có như không, giống như Long Vũ chạm nhẹ vào trong da vậy, lại còn mang theo một chút hơi nóng, khiến cho cả người của Tiêu Dĩ Thư bắt đầu run rẩy. Đối phương có phản ứng, Lê Cận lại bằng thuận thế. Ban đầu chỉ là dùng miệng vuốt nhẹ vào trong tai, từ từ rồi đi xuống đến cái vành tai, đến gò má. Tiêu Dĩ Thư lại càng run rẩy mạnh hơn. Cậu cảm thấy giống như người của mình sắp bị nấu chín mất. Sau đó mới chuyển tới cái chiếc cổ trắng nhỏ. Đột nhiên Tiêu Dĩ Thư kêu khẽ một tiếng. Cậu quảng sợ vội vàng mập bịt miệng của mình lại. Muốn chết à? Sao mình lại phát ra cái loại âm thanh này chứ? Tiêu Diệt Thừa cảm thấy xấu hổ đến cùng cực. Lê Cẩn cười nhẹ, xem ra cổ là cái nơi mẫn cảm của Tiêu Diệt Thừa. Vừa rồi chạm vào trong tay mà phản ứng cũng đã không lớn hơn như thế. Ở trong từ điển của Lê Cẩn đương nhiên là có cái cụm từ được đằng chân, lưng đằng đầu. Vừa có cơ hội một cái thôi là phải nắm chắc lấy ngay lập tức. Nếu như Tiêu Diệt Thừa có phản ứng, chẳng lẽ lại còn phải giữ mỹ vị này đến tận Tết chắc à? Đương nhiên là phải mau chóng nuốt vào trong bụng rồi. Vì thế chạm nhẹ vào trong cổ đã từ từ biến thành hôn nhẹ. Cả người của Tiêu Diệt Thừa được tê dại đi. Chính cậu cũng là không biết cái cổ của mình là nơi mẫn cảm của mình. Trước kia khi ở bên Trung Khải cũng lắm chỉ là hôn bình thường mà thôi, chứ chưa có từng có chuyện gì tình sắc giống như bây giờ. Lê Cận đây thật là chậm rãi đưa tay trái lên, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt về cái khuôn mặt của Tiêu Diệt Thừa, rồi chuyển sang luồn vào trong mái tóc mềm mại. Đương nhiên môi của anh vẫn là đang hôn lên trên cái làn da thơm mùi sữa tắm. Cổ, vai, xương quai xanh, mỗi một chỗ đều lưu lại cái hơi thở nóng ẩm của anh. Tất cả đều khiến cho Tiêu Diệt Thừa không nhịn được, chỉ muốn rên lên mà thôi. Tiêu Diệt Thừa tự nhủ là phải chấm dứt cái tình hình hiện tại. Nhưng bây giờ đây, cậu lại cảm thấy cái thân thể này giống như là không còn là của mình nữa rồi. Tim thì đập dữ dội, cơ thể lần lần bay bổng lên, cả người không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho Lê Cẩn muốn làm gì thì làm. Vậy là hơn nữa, càng làm cho cậu xấu hổ chính là cậu cảm thấy cái nụ hôn này nó làm cho cậu rất là thoải mái. Khoái cảm của cơ thể sẽ không có lừa người. Cậu rất hưởng thụ cái tình hình hiện giờ. Tuy là mặt mũi đã như sắp cháy bừng rồi, nhưng mà trong lòng lại không muốn môi của Lê Cẩn rời đi. Tất nhiên Lê Cẩn sẽ không bỏ qua cái cơ hội như thế này. Cánh tay đang ôm đầu của Tiêu Diệt Thừa lại càng siết chặt hơn. Từ từ quay đầu của Tiêu Diệt Thừa về phía của mình. Hai người không chỉ là kề sát tay, mà lòng ngực cách nhau hai cái lớp vải cũng đã dần dần dính vào nhau. Nụ hôn của Lê Cẩn dần sâu thêm. Nếu như cổ chính là nhược điểm của Tiêu Diệt Thừa, dĩ nhiên anh phải lợi dụng đến triệt để. Môi vẫn lưu luyến ở cổ, khi thì vuốt ve, khi thì hôn nhẹ, thì thoảng lại còn mút mắt cho mấy cái, tình sắc đến tột độ. Tiêu Diệt Thừa nhắm chặt hai mắt lại, tay trái chống lên trên gối, cũng túm chặt lấy một góc của gối, tay phải thì bấm chặt miệng của mình. Cậu sợ rằng mình không nhìn được mà lại kêu ra. Không chỉ có như vậy thôi, cậu lại còn cảm thấy dương vật của mình có phản ứng. Cái chuyện này chính là vô cùng không ổn mà. Mau dừng lại đi mà, mau dừng lại đi, không thể nào tiếp tục được nữa đâu. Hiển nhiên Lê Cận là không có thể nào nghe được cái tiếng lòng của cậu, mà dù có nghe thấy cũng sẽ không cố dừng lại. Cơ hội hiếm có, làm sao đã đủ để bỏ qua chứ. Lê Cận hôn từ trên xuống dưới, hôn cho cái cơ thể của Tiêu Diệt Thừa nóng lên. Đương nhiên cả người của anh cũng đã nóng bừng, vì thế lại hôn từ dưới lên trên. Môi chậm rãi từ từ chuyển từ cổ đến má, sau đó thì chạm vào bàn tay đang bụm miệng của Tiêu Diệt Thừa. Lê Cận vươn lưỡi liếm cái đầu ngón tay giữa của Tiêu Diệt Thừa một cách thật là phiến tình. Cảm giác ấm ức truyền đến đầu ngón tay đã dọa cho Tiêu Diệt Thừa kêu to. Tay của cậu giống như bị giật điện vậy, nhịp thở cũng hỗn loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cái cảm giác giống như cả tim cũng sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Tâm tình của Lê Cẩn lại càng tốt hơn, vì bàn tay đang bụm miệng của Tiêu Diệt Thừa đang nới lỏng dần ra, phối hợp ăn ý với anh. Sau đó nụ hôn của Lê Cẩn đến gần với môi của Tiêu Diệt Thừa. Tiêu Diệt Thừa đã hoàn toàn không còn sức để mà phản kháng. Bất kể là Lê Cẩn làm gì, cậu đều ngoan ngoãn mà ngồi im, dù đẩy một cái thôi cũng là không có. Vào lúc môi của hai người chạm vào nhau, cuối cùng Lê Cẩn là cũng cảm thấy viên mãn. Cuối cùng cũng đã được hôn vào trong môi của cậu. Không có phải là cái kiểu hôn lén nhân lúc cậu đang ngủ, mà là một nụ hôn quang minh chính đại, càng chân thực hơn, càng ngọt ngào hơn, lại càng tuyệt vời hơn. Không phải chỉ có môi của mình chuyển động, anh lại còn cảm giác được Tiểu Thư cũng đang đáp lại anh đáp lại cái sự đòi hỏi nhiệt tình của anh. Không biết là ai mở miệng ra trước, nụ hôn nhẹ nhàng đã dần biến thành cái nụ hôn sâu. So sánh với Lê Cận, nụ hôn của Tiêu Di Thư vẫn là mềm nhẹ, nhưng chỉ cần là như vậy thôi đã là đủ rồi. Chỉ cần đáp lại một chút thôi, Lê Cận đã cảm thấy thỏa mãn. Nụ hôn được thăng thêm, Lê Cận vươn lưỡi, thật là cẩn thận mà thăm dò. Ban đầu thì Tiêu Di Thư hơi lùi bước, nhưng cái cách hôn nhiệt tình đó đã khiến cho cậu suýt chút nữa không chịu nổi. Lưỡi cũng đã không ngừng trốn chạy ra sau, nhưng dưới cái thế tấn công kiên nhẫn và bền bỉ của Lê Cận, cậu đã dần dần mềm nhũn xuống, mặc cho Lê Cận muốn làm gì với lưỡi của mình thì cứ làm. Nụ hôn bắt đầu kịch liệt hơn, hai người trao đổi nước miếng, hôn đến mức là khó chia lìa. Tay của Lê Cận cũng đã không rảnh rỗi, một tay của anh đỡ lấy sau lưng của Tiêu Dĩ Tư, ôm chặt cô vào trong lòng, một tay khác vốn là đang vuốt tóc của Tiêu Dĩ Tư, chậm rãi lần mò đi xuống, tìm tòi mò mẫm ở bên trong áo ngủ của Tiêu Dĩ Tư, chỉ là muốn dứt khoát chiếm đóng ngay ở cái làn da ở eo của cậu. Ngay vào lúc hai người sắp cùng kiềm nén được, lúc này mà tay của Lê Cận đã chạm vào trong làn da mềm mại ở bên hông của Tiêu Dĩ Tư. Cửa phòng bị gõ vang, ngay lập tức Tiêu Dĩ Tư tỉnh táo lại, đẩy mạnh Lê Cận ra. Cảnh ôm hôn đã bị dừng lại, sau đó cậu lại vội vã xuống giường mà chạy vào trong phòng tắm. Lê Cận chửi thầm ở trong bụng, má nó, đừng có để cho tụi biết lại gõ cửa đó, không thì không bóp chết là không được mà. Quả thật Lê Cận nội dung đùng đùng, mọi người trong nhà đều biết đến tình hình của anh, hiếm khi nào có cơ hội được đồng sàng cộng chẩm vào buổi tối cùng với Tiêu Dĩ Tư. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì chắc chắn sẽ không có ai sắc phong cảnh đến đây để mà quấy rầy, cho nên người bên ngoài rất có thể là Phương Ngữ Phi. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh Lê à, anh đã ngủ chưa? Lê Cận chửi thầm, quả nhiên chính là cái con mụ não tàn này. Anh không muốn để ý tới Phương Ngữ Phi, cho nên đơn giản là không thèm lên tiếng. Đối phương không được trả lời chắc là sẽ đi thôi, sau đó sẽ tìm cái cơ hội để mà tiếp tục cái chuyện lúc nãy. Anh Lê à, anh đã ngủ chưa? Thế nhưng hiển nhiên cái người bên ngoài là không có phải là cái loại dễ dàng lùi bước. Cô ta gọi một lần không được trả lời thì lại gọi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, với lại hơn nữa giọng của cô càng lúc này càng to hơn. Trên trán của Lê Cận đã nổi gân xanh. Đã ngủ rồi, cô về đi, ngựa khi cực kỳ hung dữ. Anh Lê à, anh dậy rồi hả? Anh mở cửa ra có được không chứ, em có chuyện quan trọng muốn nói nhanh nè. Lê Cận chửi thầm ở trong bụng, má đó, muốn đánh nhau lắm rồi đó. Cái gì mà dậy rồi? Tôi không có muốn dậy, cô lại cũng phải gọi tôi dậy cho bằng được đó. Vậy cô hỏi tôi ngủ chưa để làm gì chứ? Tôi khùng. Kìm nén cái nỗi xúc động muốn đánh người, Lê Cận bước xuống giường, mở cửa ra. Không còn cách nào cả, anh dám chắc nếu như mình mà không ra mở cửa thì khẳng định Phương Ngữ Vi sẽ lại càng gọi to hơn. Lê Cận mở cái cánh cửa ra một nửa, mặt lạnh mà hỏi, cô có chuyện gì chứ? Tôi và Tiểu Thư đã ngủ rồi đó. Em Phương Ngữ Vi vừa mở miệng ra đã nghe cả người mà cười cười. Lê Cận đang đứng ở trước mặt của, và Lê Cận của lúc bình thường không có hề giống nhau. Bình thường thì mặc âu phục kiểu cách, mang cái dáng vẻ của một người tên anh. Hiện tại chỉ mặc cái áo ngủ vải đen, với lại hơn nữa ngực đều để lộ ra bên ngoài. Tuy là không để lộ ra hết, nhưng mà Phương Ngữ Phi có thể dùng cái kinh nghiệm nhiều năm của mình để mà thề rằng đây tuyệt đối chính là cái vóc dáng tuyệt vời nhất mà cô từng nhìn thấy. Cô cảm thấy cả người của mình đều tê dại. Nếu như mà cái người này trở thành chồng của mình, chỉ nghĩ thôi thì đã. Ai dạ. Nè, rốt cuộc là cô có chuyện gì mà phải nói vào trong lúc này chứ? Lê Cận câu mày. Cái người phụ nữ này vừa nhìn thấy cái cơ thể của mình đã bắt đầu lộ ra cái vẻ dại trai rồi. Nếu như tiểu thư cũng chảy nước miếng với mình như vậy thì đương nhiên mình sẽ quan nghênh hết mức. Chứ mà còn cô ta đó hả? Không mắng cho thì đã xem như là giữ thể diện cho cô ta lắm rồi. Phương Ngữ Phi lại hồi phục lại. Nhưng mà có điều, vì vừa rồi thị giác đã bị chấn động mạnh quá, mặt của cô hơi ửng đỏ lên. Nè, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh đó. Anh đến phòng của em được không chứ? Ở đây em thấy nói chuyện không có tiện đâu. Nói ngay đây đi. Lê Cẩn chả thèm chớp mắt lên một cái. Ở đây thật sự không tiện mà. Cái chuyện này nó thật sự rất quan trọng đó anh ạ. Phương Ngữ Phi cực kỳ khoa trương, nói như thể là thật sự có chuyện rất quan trọng như vậy. Nói ngay đây đi. Lê Cẩn là hoàn toàn không động đậy. Anh không nghĩ là Phương Ngữ Phi có thể là có cái chuyện gì quan trọng mà phải nói với anh. Tôi đến phòng của cô sao? Cô tưởng ra đỏ của tôi đang bị bệnh hả? Nè, thực sự là chuyện rất quan trọng mà. Là danh tiêu đó. Phương Ngữ Phi biểu hiện ra một cái dáng vẻ vô cùng nôn nóng. Đầu tiên chính là Lê Cẩn ngây người ra, sau đó thì cơn giận bùng nổ. Tiểu thư làm sao chứ? Cô đã làm gì cô ấy hả? Hoàn toàn chính là cái ngữ khí chất vấn, với lại hơn nữa âm lượng lại còn rất lớn, nghe qua là biết cực kỳ tức giận rồi. Nè, em thì làm sao có thể làm gì anh ta được chứ? Anh Lê, sao lại nói em như vậy chứ? Em là người xấu như thế sao? Bị Lê Cẩn mắng như vậy, Phương Ngữ Phi cảm thấy mình quá là oan ức đi. Hai mắt trừng trừng mà nói. Với nữa, hơn nữa anh là tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị mà, em đâu có dám làm gì anh ta đâu chứ. Vậy cô muốn nói gì với tôi chứ? Lê Cẩn không tin mà nhìn Phương Ngữ Phi tiếp tục bực tức lùm nguýt cô. Tuy rằng Phương Ngữ Phi đã thầm hận Tiêu Dĩ Thư được Lê Cẩn thích đến như thế, nhưng mà cô không quên cái mục đích chính của mình, cho nên tiếp tục bày ra cái dáng vẻ vừa nôn nóng lại vừa tủi thân. Ở đây thực sự không được để mà nói chuyện mà. Đó, anh đến phòng của em nói có được không chứ? Em sợ sẽ bị anh Tiêu nghe thấy đó. Nói ngay đây đi. Tôi không có chuyện gì mà phải giấu giếm Tiêu Thư cả. Cô cứ nói thẳng ra là được rồi. Tuy là Lê Cẩn rất muốn biết Phương Ngữ Phi định nói cái chuyện gì về Tiêu Dĩ Thư, nhưng mà đó của anh cực kỳ tỉnh táo. Phương Ngữ Phi đã mơ ước cái vị trí tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị từ lâu lắm rồi. Đến phòng của cô ta, liệu có cái chuyện gì tốt đẹp đấy chứ? Đối mặt với cái loại người không biết liêm sĩ này, một chút cơ hội cũng đã không thể nào cho cô ta. Phương Ngữ Phi út nghẹn ở trong lòng. Sao lại không có hiệu quả chứ? Không phải anh rất thích cái tên họ Tiêu kia hay sao? Tôi có chuyện quan trọng dành ta muốn nói danh. Không phải là anh nên ngoan ngoãn đi theo cùng tôi sao chứ? Hay, tức quá đi, tại sao lại không có hiệu quả chứ? Thế Phương Hữu Vi lại bắt đầu đờ ra. Lê Cẩn mất kiên nhẫn mà nói. Rốt cuộc cô có muốn nói không chứ? Không nói thì tôi đi ngủ. Nói xong bạn đóng cửa ngay. Nếu như quan hệ của hai người sẽ rất khó giải quyết, vì anh đã muốn quát lên bảo cô ta cút đi từ lâu lắm rồi. Cứ ấp úng mãi vừa trong đã biết là không có gì tốt đẹp. Đừng mà, đợi một chút đi. Phương Ngữ Phi thấy cái hoàn toàn này là không có tác dụng, đành phải buông tay, buông tha cho ý tưởng bảo Lê Cẩn đến phòng của mình. Nếu như cái mục đích chủ yếu không có thể nào thực hiện được, vậy thì cứ hoàn thành cái mục đích thứ yếu cái đã. Nè, chiều nay em có gặp anh Tiêu ngoài sân đó, cho nên em nói chuyện với anh một lát. Sau đó em nghe thấy anh ta nói. Cứ phá hỏng tình cảm của hai người trước cái đã. Cõi nói gì chứ? Lê Cẩn cực kỳ căm ghét khi mà cô ta thừa nước đục thả câu. Cô có gì cứ nhìn nó thẳng ra đi, ấp úng mày làm gì chứ? Anh ta nói là anh ta không yêu anh đó. Phương Ngữ Phi nhìn thẳng vào Lê Cẩn. Chính miệng của anh ta nói đó. Đương nhiên Tiêu Dĩ Thư không có đời nào mà lại nói ra như vậy. Cậu đang được Lê Gia nhờ đóng giả cái người yêu thương của Lê Cẩn mà, sao có thể làm ra cái chuyện tự đã hố chung mình này được chứ? Cho nên tất cả những cái việc này đều là do Phương Ngữ Phi bị đặt ra. Dù sao cũng đã không có ai làm chứng, cô ta muốn nói gì thì nói thôi. Chuyện khác thì còn dễ nói, chứ còn cái loại chuyện tình cảm này, dù cho đối chất cũng là vô dụng mà thôi. Một khi đã gieo rắc mầm mống nghi ngờ ở trong lòng, vậy thì sẽ sinh ra ngăn cách. Tiêu Dĩ Thư cho dù có giải thích cũng là vô dụng. Giải thích mà Lê Cẩn tin hay sao chứ? Lê Cẩn nhắm mắt lại, hít một hơi thật là sâu. Vừa rồi anh rất là muốn bóp chết đi Phương Ngữ Vi, nhưng giờ đây anh lại không muốn nữa. Anh muốn xé xác cô ả ra. Cái chuyện tiểu thư không yêu tôi lại còn cần cô phải nhắc nhở tôi sao chứ? Tôi đã biết từ lâu rồi đấy, có biết chưa? Cô cần phải là cô phải sát búa vào trong vết thương của tôi không chứ? Đầu tiên chính là phá hỏng đi cái bầu không khí tốt đẹp mà khó khăn lắm tôi mới tạo ra được, sau đó lại cho tôi một cái kích bằng cái cách loại nói chuyện tàn nhẫn này với tôi. Tôi thực sự rất trước mỏi cô. Rốt cuộc tôi và cô là có thù oán gì chứ? Cút! Lê Cận quát lên một tiếng rồi rầm một cái, cửa lập tức đóng lại. Hiện tại anh đang tức giận tới cùng cực, hoàn toàn là không có muốn nói gì thêm đối với Phương Ngữ Phi. Nếu không anh sẽ không có kiềm chế được mà đánh phụ nữ mất tôi. Phương Ngữ Phi suýt chút nữa đã bị cánh cửa đập thẳng vào trong mặt, choáng váng. Đây chính là cái tình huống gì vậy chứ? Thế này đâu có giống như ở trong tưởng tượng của mình. Dù cho Lê Cẩn có tức giận thì đối tượng tức giận cũng không thể nào là cô được, là cái tên họ Tiêu kia mới đúng chứ. Tại sao cô lại bị quăng cửa vào trong mặt chứ? Lê Cẩn à, sao vậy chứ? Nghe thấy tiếng đóng cửa quá lớn, Tiêu Dĩ Thư thò đầu từ trong cái phòng tắm ra. Khuôn mặt của cậu vẫn cứ đỏ bừng, khi nóng chưa tan hết. Tiêu Dĩ Thư chỉ thò một cái đầu ra tôi, nhưng mà trong mắt của Lê Cẩn thì cái dáng vẻ này cực kỳ dễ thương và mê quạt. Mới vừa tức giận đối với Phương Ngữ Vi, nhưng mà ngay lập tức đã được trị hết rồi. Lê Cẩn nhìn Tiêu Dĩ Thư cong môi lên cười. Không yêu anh thì đã làm sao chứ? Anh là người tốt nhất, ưu tú nhất, thích hợp với cậu nhất. Sẽ không có người nào tốt hơn xuất hiện cả. Bây giờ không yêu anh thì sau này sớm muộn gì cũng sẽ yêu anh mà thôi. Không phải hôm nay đã như vậy rồi hay sao chứ? Tối nay chính là một sự khởi đầu tốt đẹp mà. Tuy rằng là Tiêu Dĩ Thư cảm thấy xấu hổ cùng cực, cậu không có nghe thấy cái đoạn đối thoại giữa Lê Cẩn và Phương Ngữ Vi, thế nhưng cái tiếng đóng cửa vang dội kia thì cậu nghe rất là rõ, cho nên cảm thấy hơi lo lắng. Lúc này mới ló đầu ra khỏi cái phòng tắm để mà nhìn thử. À, không có gì đâu, là Phương Ngữ Vi thôi. Anh đã đuổi cô ta đi rồi. Lê Cẩn cười cười đối với Tiêu Dĩ Thư, sau đó vẫy vẫy tay với cậu. Nè, trốn trong đó làm gì chứ? Trong phòng tắm nhiều hơi nước lắm đó, mau ra đi đi. Tiêu Dĩ Thư cứ cảm thấy Lê Cẩn đang ở cuốn con. Nếu như em mà không thấy xấu hổ, chẳng lẽ là không ra hay sao chứ? Còn không phải là vì xấu hổ sao? Cái chuyện vừa rồi là như thế nào chứ? Lê Cẩn thấy Tiêu Dĩ Thư bất động, bèn tự mình đi về cái phía phòng tắm. Ngoan, em đã tắm xong rồi, ở trong phòng tắm làm gì chứ? Mau lại đây đi. Anh à, anh đừng có tới đây mà. Tiêu Dĩ Thư vừa thấy Lê Cẩn tới gần cũng đã căng thẳng. Cậu nhớ lại những cái hành động thân mật giữa hai người lúc nãy, cho nên lại lắp ba lắp bắp, cũng lại không biết rốt cuộc mình đang muốn nói cái gì, chỉ biết lùi lại đằng sau rồi định sẽ đóng cửa lại. Lê Cẩn nghĩ thầm, em nói như thế sao lại cảm thấy hình như là mình là ác bá cưỡng đoạt dừng nữa vậy chứ? Khi mà Tiêu Dĩ Thư đóng cửa lại, đúng lúc Lê Cẩn đi tới giữ chặt lấy khung cửa, sau đó tay của hắn ta bị kẹp. Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Tiêu Dĩ Thư hoảng sợ nên vội vã mở cửa xoa tay cho Lê Cẩn, thế là khẩn trương vô cùng. Em nè, anh có đau không chứ? Em gọi bác sĩ Lưu đến đây nha, được không? Cậu ta hấp tấp lúng ta lúng túng cầm tay của Lê Cẩn lật qua lật lại xem xét, xem là có bị kẹp họng hay là không đây. Không sao đâu mà, không nghiêm trọng lắm đâu. Tuy là ngoài miệng Lê Cẩn nói như vậy, thực ra thì mặt mũi đang nhăn nhó vô cùng đáng thương. Cái dáng vẻ giống như là đang nhịn đau đã khiến cho Tiêu Dĩ Thư nhìn mà càng áy náy đau lòng hơn. Kỳ thực anh chỉ là giả bộ thôi mà. Vừa lúc nãy, lúc mà Tiêu Dĩ Thư đóng cửa lại, tay của anh giữ vào trong khung rất là chặt, khí lực cũng rất là lớn. Tiêu Dĩ Thư căn bản là không có thể nào làm cho anh bị kẹp tay được. Sau đó cậu đóng cửa cũng rất là nhẹ nhàng. Anh giả vờ bị kẹp tay cho nên kêu lên. Chỉ là mọi chuyện xảy ra nhanh quá thôi, người bình thường là không nhìn thấy rõ được đâu. Tiêu Dĩ Thư chính là cái người bị lừa đó. Cậu đang tưởng tượng ra thực sự là do mình không có cẩn thận để kẹp vào trong ngón tay của Lê Cẩn. Nè, sao lại không được chứ? Bây giờ là mới bị kẹp thôi, cho nên không nhìn ra. Nếu như mà không xử lý kịp thì chắc sáng mai ngủ dậy sẽ biến thành móng heo đó, có biết chưa? Tiêu Dĩ Thư kéo Lê Cẩn ngồi xuống sofa, rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ Lưu. Dưới chân giống như là có gió vậy, dù cho Lê Cẩn gọi to cũng lại không ngăn cản được. Rất nhanh sau đó, bác sĩ Lưu đã tới, Lại còn mang theo hộp y tế. Bác sĩ Lưu à, ông một xem giúp cho Lê Cẩn đi, anh ấy bị kẹp tay đó. Tôi thấy là ngoài da không bị làm sao cả, nhưng mà bên trong thì không biết là có bị thương và trong xương cũng nên á. Nè, ông một xem giúp cho anh ấy đi. Vẻ mặt của Tiểu Diệp Thư vô cùng lo lắng, chỉ hận sao mình lại không phải là bác sĩ đi. Lê Cẩn hắt tuyến, thế này thực sự là vừa mới nói dối đã bị dạch trần rồi hay sao chứ? Anh giơ cái tay phải bị kẹp trong truyền thuyết ra cho bác sĩ Lưu xem, rồi lại còn kèm theo một ánh mắt cực kỳ thuần khiết, ngay thẳng, chính trực. Lúc ban đầu, bác sĩ Lưu cũng không hiểu tại sao Lê Cẩn lại nhìn ông ta như vậy. Nhưng mà sau khi xem xét tay của Lê Cẩn xong, thì ông lại hiểu ra. Anh chính là đang giả vờ. Có cái vết thương rắm nào đâu chứ, tay vẫn cứ tốt mà. Sao vậy chứ? Nè, có phải là rất nghiêm trọng không chứ? Tiểu Diệp Thư thấy bác sĩ Lưu xem xét một lúc mà vẫn không nói gì, cho nên tưởng là tình hình này vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ Lưu nhìn cái dáng vẻ bất an lo sợ của Tiểu Diệp Thư, lặng lẽ thở dài một hơi ở trong lòng. Cái đứa trẻ này thật sự là dễ bị lừa quá mà. Cũng may là Lê Cẩn không có ý đồ xấu với cậu, không thì thật sự là bị bán, còn giúp người ta đếm tiền nữa kìa. Thôi được rồi, không có chuyện gì lớn đâu. Cậu xem nè, vết thương không hề sưng lên. Nếu không yên tâm á, thì cứ chụm đã lạnh một chút đi. Thật ra là cũng không sao đâu, sáng mai ngủ dậy nhất định sẽ khỏi thôi. Đến cuối cùng, bác sĩ Lưu vẫn là không vạch trần Lê Cẩn. Tuy là ông không biết tại sao Lê Cẩn phải giả vờ, nhưng mà dù sao cũng sẽ không có làm hại Lê Tiêu Dĩ Thư. Biết đâu đây chính là cái tình thú dư vợ chồng người ta thì sao chứ. Ông cứ biết thời biết thế như thế là được rồi. Nè, vậy là quá tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Dĩ Thư thở phào một hơi. Dạ, cảm ơn bác sĩ Lưu. Tiền bác sĩ Lưu về rồi, Tiêu Dĩ Thư vào trong phòng tắm, vắt một chiếc chăn ướt rồi chùm lạnh cho Lê Cẩn. Anh hy vọng rằng Lê Cẩn có thể mau chóng khỏi hẳn đi. Nè, em xin lỗi mà, là do tại em không tốt. Anh đau lắm có phải không chứ? Cũng tạm thôi đó. Lê Cẩn vô cùng hài lòng khi mà bác sĩ Lưu thức thời. Trong lòng của anh đang vui như hoa nở, lại còn được lợi, nhưng mà vẫn khoe mẽ trêu đùa Tiêu Dĩ Thư. Sau này em có còn dám đóng cửa với anh không chứ? Anh còn nói đùa sao? Tiêu Dĩ Thư phồng má lên. Em lo lắng muốn chết luôn đó. Vậy sao? Vậy em hôn anh một cái đi. Hôn một cái xong, khẳng định anh sẽ không còn thấy đau nữa, hả? Lê Cẩn bắt đầu mặt dày. Anh nghiêng má về cái phía của Tiêu Dĩ Thư, tỏ ý là muốn cho Tiêu Dĩ Thư hành động hôn lên. Tiêu Dĩ Thư đâu có ngốc chứ. Cái gì mà hôn một cái sẽ không đau, thổi một cái sẽ không đau chứ. Cái kiểu nói này chỉ có trẻ con mới tin tôi. Nhưng mà có điều Lê Cẩn là bị thương chính là do lỗi ở cậu. Hôn một cái coi như là an ủi anh vậy đi. Tiêu Dĩ Thư hôn nhanh một cái không nặng không nhẹ vào trong má của Lê Cẩn. Lê Cẩn còn chưa có kịp phản ứng lại, Tiêu Dĩ Thư đã đỏ mặt trước. Đây chính là cái lần đầu tiên cậu chủ động làm ra cái loại chuyện này mà. Nè, lại một lần nữa đi, anh còn chưa có cảm nhận được cái gì hết đó. Lần này em chậm một chút nha, có được không? Lê Cẩn nếm được cái vị ngon ngọt xong thì chơi thanh nghiện. Không thì nè, em để cho anh hôn vậy đó, được không? Tiêu Dĩ Thư đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp mà nói. Nên đi ngủ thôi đó, không còn sớm nữa rồi. Sau đó bỏ mặt Lê Cẩn ở đấy, tự treo lên trên giường. Coi Lê Cẩn giống như là người chết. Có lẽ là cái vết thương thực sự là không có nghiêm trọng lắm đâu, nếu không sao vẫn có tâm tư đi nói cái chuyện đó chứ. Lê Cẩn cười nhẹ, lên giường cũng rất là tuyệt, vậy thì cứ tiếp tục cái chuyện lúc nãy thôi. Rồi anh bỏ đi cái chiếc khăn đang quấn ở tay của mình ra, cười tít mắt đi về giường. Nhưng mà còn chưa chạm vào trong chăn, Tiêu Dĩ Thư lại nhảy một phát xuống giường. Tiêu Dĩ Thư chạy vội tới cái tủ đựng quần áo, lấy ra một chiếc chăn mới, đỏ mặt mà ôm về giường của mình. Nè, chúng ta mỗi người một chăn đi. Lê Cẩn rủa thầm ở trong bụng, sớm biết đã dọn sạch chăn ở trong phòng này đi rồi, không có thể nào đắp chung chăn, rất nhiều chuyện đều không tiện để mà làm đó. Sự quyết đoán của Tiêu Dĩ Thư hiển nhiên đã vượt qua cái sức tưởng tượng của Lê Cẩn. Cậu nói ngủ là ngủ thực sự, dùng chăn để quấn quanh mình thực sự, sau đó quay lưng về cái phía của Lê Cẩn, nhắm mắt lại, mặc cho Lê Cẩn gọi như thế nào cũng là không trả lời. Kể ra cũng không có phải là Tiêu Dĩ Thư máu lạnh đâu, chỉ là cậu phát hiện ra thật sự Lê Cẩn cũng rất là dễ dàng thuận nước dòng thuyền. Không thể cho anh một chút cơ hội nào được. Nếu không thì nhất định sẽ lại xảy ra cái tình huống như vừa rồi. Cậu không có đủ tự tin để mà chống lại cái sự cám dỗ này, cho nên chỉ bằng ngay từ đầu không phải ứng gì hết. Thử một hồi lâu mà vẫn không có kết quả. Lê Cẩn Trầu rỉ âu sầu, nằm một bên mắng mỏ Phương Ngữ Phi là một kẻ tiểu nhân. Nếu như không có cô ta, không biết chừng khi đó anh đã đắc thủ rồi. Hay da, thật sự là tiếc quá đi. Nè, phải rồi, lúc nãy em muốn nói chuyện gì với anh chứ? Lê Cẩn quyết định đổi đề tài. Chính là cái chuyện về Phương Ngữ Phi đó. Tiểu Diễn Thường nghe thế như vậy mới quay người lại đối mặt với Lê Cẩn, rồi lại kể lại qua loa về cái nội dung cuộc nói chuyện với Phương Ngữ Phi chiều nay. Nói cho cùng vẫn là cái vấn đề con cái đó. Em cảm thấy cô ta nói rất là có lý. Quả thực anh thiếu một người thừa kế. Nói xong không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi nghẹn ở trong tim. Đây mà là vấn đề gì chứ? Không có gì to tát cả. Muốn có con đây còn không dễ sao? Hiển nhiên Lê Cẩn đã nói rõ cái chuyện này với Lê Tiểu Văn rồi. Theo giống như cái tình huống hiện tại của nhà anh, đúng là số lượng người quá là ít. Không chỉ là bên nhà của Lê Cẩn, Lê Tiểu Văn ít người, phải nói là toàn bộ Lê gia đều không có ai cả. Họ hàng bên nội bên ngoài tổng cộng cũng là không được mấy người. Đối với một cái xí nghiệp gia tộc, đây quả là một điều bất lợi. Rất nhiều chức vị trong công ty đều do người ngoài đảm nhiệm. Cho nên Lê Cẩn luôn hy vọng rằng có thêm nhiều anh chị em, gia đình như anh như vậy. Dù là con cái như thế nào cũng là không ngại nhiều. Với lại hơn nữa cũng có cảm giác an toàn. Còn về cái chuyện con của anh định sẽ để sau này bàn bạc lại với Tiêu Dĩ Thư. Chung quy cũng là phải xem ý kiến của Tiêu Dĩ Thư trước mới được. Hôm sau, lúc mà Phương Ngữ Phi ăn sáng thì lại phát hiện ra chỉ có một mình cô mà thôi. Anh Lê đâu chứ? Chẳng lẽ đang xong rồi sao? Gọi là đang trong phòng chứ. Dạ, Tiêu gia và Tiểu Thư, Tiêu gia đây đang sáng xong rồi cô à. Cô giúp việc ở nhà đáp. Họ đã đi làm rồi. Tiểu Thư Tiêu gia sao chứ? Phương Ngữ Phi nhớ mày, hôm qua là không để ý cho lắm. Cô cứ tưởng là người hộ trong nhà sẽ gọi cái tên họ Tiêu kia là thiếu phu nhân, thực không ngờ cũng gọi là thiếu gia. Tiểu Thư Thiếu gia là không có thích người khác gọi cô ấy là thiếu phu nhân đâu. Phương Ngữ Phi biểu môi thành cao. Mà thật đấy nhỉ. Cũng coi như là anh ta hiểu chuyện đi. Chứ mà một người đàn ông mà bị gọi là thiếu phu nhân thì cũng là kỳ quặc quá đi. Quả nhiên vẫn là phải có bà chủ mới được mà. Ăn sáng xong, Phương Ngữ Phi phát hiện ra mình không có cái chuyện gì để mà làm hết. Cô ta tới đây là để bồi dưỡng tình cảm cùng với Lê Cẩn, thuận tiện xem thường Tiêu Dĩ Thư. Nhưng mà hôm nay là ngày thứ hai rồi. Từ hôm nay trở đi, hai người kia đều đi làm, đến tối mới có thể về nhà. Vậy thì trong cái khoảng thời gian này mình có thể làm gì đây chứ? Nếu là ở nhà của mình đó hả, thì đương nhiên là có rất nhiều cái sự lựa chọn rồi. Mở party chẳng hạn, gọi là gọi mấy cái đứa bạn cùng ra ngoài chơi. Nhưng mà bây giờ mình đang ở nhà của Lê gia đó, mở party thì khỏi còn phải nghĩ đến đi. Gọi bạn bè đến cũng là không được mà. Đi ra ngoài chơi thì lại sợ để lại ấn tượng không tốt cho Lê Tiêu Văn. Dù sao mình cũng đã nói là đến đây chăm sóc cho Lê Tiêu Văn mà. Ban ngày mà ra ngoài chơi thì thật là kỳ quái lắm đó. Dồn dị cũng có thể miễn cưỡng đến cái chỗ của Lê Tiêu Văn. Nhưng mà hôm qua sau khi nghe cái cách phát ngôn của lão già kia xong, quả thực uất nghẹn đến mức là không nuốt nổi cơm. Còn gì hay để mà nói nữa chứ. Suy nghĩ suốt cả một hồi mà không nghĩ ra được cái gì cả, Phương Ngữ Phi tự nói mình thấy khó chịu trong người, rồi trốn về phòng ngủ. Đúng lúc có thể nghĩ cách làm cho Lê Cẩn đi vào trong khuôn khổ. Tiêu Dĩ Thư ngồi xe của Lê gia đến công ty, đến cái chỗ cách công ty khoảng 5 phút đi bộ thì xuống xe, sau đó đi bộ vào trong công ty. Lúc mà đến vào đại sảnh của công ty rồi đeo thẻ vào, cậu nhìn thấy một người. Thôi được rồi, cũng không thể nói là cậu nhìn, mà là tất cả mọi người đều nhìn. Đó chính là một Minh Tinh, người đại diện cho sản phẩm trang điểm Michelle mà Lê Thị mới vừa cho ra mắt thị trường gần đây, Bạch Hủy. Bạch Hủy chính là nữ Minh Tinh nổi tiếng nhất hiện nay, diện mạo xinh đẹp, xưa nay toàn đóng cái vai chính ở trong các bộ phim. Như là hơn nữa, đều là những cái nhân vật nữ theo kiểu hồn nhiên trong sáng, có rất nhiều fan cả nam lẫn nữ, cực kỳ được mến mộ. Bình thường Bạch Huệ đi làm thì luôn có rất nhiều người đi cùng, nhưng hôm nay thì chỉ có một mình cô mà thôi. Cô ăn mặc khá là thoải mái, đeo kính râm, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài để xõa xuống, khí chất xuất chúng, vô cùng thu hút cái ánh mắt của mọi người. Chỉ là vừa vào công ty mà ai cũng đã nhận ra cô. Ở đại sảnh của công ty có rất nhiều người đứng lại quan sát. Đúng là có khá nhiều minh tinh làm đại diện cho các sản phẩm của Lê Thị, nhưng mà những nhân viên bình thường như họ thì làm gì có cơ hội để mà nhìn thấy chứ. Hiếm khi nào được gặp minh tinh lại còn nổi tiếng như thế, đương nhiên là phải nhìn cho thật kỹ rồi. Có điều cũng chẳng có ai đến xin chữ ký, chỉ biết đứng nhìn từ xa thôi. Tiểu Dĩ Thư liếc mắt mấy cái, cậu cũng thường xuyên xem tivi. Dạo này Bạch Huệ rất là nổi tiếng, hầu như là tháng nào cũng có phim do cô đóng vai chính được phát sóng ở trên tivi, bộ phim nào cũng rất là hay. Tiểu Dĩ Thư cũng rất thích xem, cũng là rất thích những cái vai diễn của Bạch Huệ, đều là những cô gái hiền lành nghe thơ cả thôi. Nè, sao Bạch Huệ lại đến công ty của chúng ta vậy chứ? Tiểu Dĩ Thư nghe thấy hai cái đồng nghiệp nam bên cạnh vừa đeo thẻ lại vừa nói chuyện. Cậu nói thử xem, nhất định là đến tìm Lê tổng của chúng ta rồi. Không phải là cô ấy đang là bạn gái trong scandal mới nhất với Lê cậu tổng sao? Nè, không phải là giả sao chứ? Toàn là do cái đám săn tin viết bài lên tin thôi. Sao vậy chứ? Tôi thì lại thấy thật đó. Lúc nãy thấy cô ấy nói chuyện với nhân viên tiếp tân công, nói là muốn gặp Lê tổng mà. Ai vô, vậy xem ra là thật rồi sao chứ? Lại còn tìm đến tận công ty nữa chứ? Đang chuẩn bị phô bày ra cái dáng vẻ bà chủ của chúng ta đấy à? Chắc vậy rồi. Nè, tôi không biết là nên hâm mộ ai mới được đây. Một đồng nghiệp nam run run đùi đắc ý mà nói. Sao nói vậy chứ? Thì cậu xem đi, Bạch Quỷ là một đại mỹ nữ như thế mà, cưới được cô ấy sẽ được rất nhiều người hâm mộ. Được điều kiện của Lê tổng nhà chúng ta lại tốt đến như vậy, coi như là Bạch Quỷ bay lên trên đầu cả làm phượng hoàng rồi còn gì nữa. Được gả vào trong nhà giàu đó, cậu nói xem đi, có phải là không biết nên hâm mộ ai mới được không? Nè, cậu nói như thế cũng rất có lý đó. Chính là như vậy mà. Lúc này đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng chen vào, là một đồng nghiệp nữ cũng đang đeo thẻ. Nè, các anh đó thì biết cái gì chứ, căn bản không phải như các anh nghĩ đâu, lại còn gả vào làm nhà giàu nữa hả? Xì, các anh nghe thử xem nhân viên tiếp tân đang nói cái gì kìa. Nè, ông về tiếp tân thì làm sao chứ? Mọi người đồng loạt nhìn về cái phía của Bạch Huệ đang đứng khoảng cách khá là xa, mà họ không nghe rõ đang nói cái gì cả. Chỉ thấy Bạch Huệ cứ động tay và động miệng thôi, hình như đang cãi vã gì đó đối với nhân viên tiếp tân. Nhưng mà cũng có nhân viên vừa vào đại sảnh là đi qua cái vệ tiếp tân, lúc đến gần chỗ quan họ thì để đeo thẻ thì bị mấy cái đồng nghiệp khác đến kéo. Nè, cậu có nghe thấy gì không chứ? Bạch Quỷ đang nói gì với người của chúng ta thế? Nhân viên bị gì lại nói nhỏ. Bạch Quỷ tới tìm Lê tổng đó, nhưng mà cô ta không hẹn trước, làm gì có chuyện là cô ta muốn nói chuyện là gặp được Lê tổng người ngay chứ? Lê tổng đâu có phải là con chó con mèo nào, không hẹn trước mà có thể gặp được, không phải là mất mặt hay sao chứ? Hả? Nè, Bạch Quỷ gặp Lê tổng mà còn phải hẹn trước sao? Nè, không phải là bọn họ là người yêu của nhau hay sao chứ? Những người khác thì hơi kinh ngạc. Nhân viên kia lắc đầu, hiếp mắt để phân tích. Tôi thấy là không có giống đâu các chế à. Nếu là người yêu, chẳng lẽ Bạch Quỷ lại không gọi điện thoại cho Lê tổng hay sao chứ? Phải đứng cãi còn lâu như thế ở quầy tiếp tân, sao không gọi thẳng điện thoại cho Lê tổng đi? Cho nên scandal kia 89% chỉ là giả đó. Cũng là không biết hôm nay Bạch Quỷ đến tìm Lê tổng để làm cái gì nữa kìa. Nè, có khi nào là như thế này không chứ? Vốn chỉ là hai người chính là có quan hệ với nhau, nhưng mà sau đó thì Lê tổng là không thích cô ta nữa, dứt bỏ cô ta đi. Mấy người cũng biết mà, Lê tổng thì có nhiều scandal lắm đó, rất chăm chỉ tại bạn gái. Không biết chừng là Bạch Quỷ tới đây là để cầu xin để được quay lại đó, hoặc là đòi phí để chia tay chẳng hạn. Nè, tôi thấy cậu nói như vậy là giống lắm đó. Mọi người bàn tán xôn xao không ngừng, đeo thẻ xong vào trong thang máy rồi mà vẫn cứ còn thảo luận. Có lẽ đến giờ làm việc cũng là vẫn chưa thôi. Tiểu Dĩ Thương nghe xong thì tâm tình lại cảm thấy hơi là kỳ lạ. Thực ra thì cậu biết suy đoán của mấy người đó tất cả đều là giả. Lê Cận căn bản không hề có bất cứ cái chuyện gì với một nữ minh tinh nào. Nhưng mà nghe họ nói như vậy, trong lòng của cậu vẫn là hơi rầu rĩ. Tiểu Dĩ Thư cũng là cảm thấy mình hơi khó hiểu, trước đây chưa từng có cảm giác này, không biết hôm nay lại bị làm sao nữa. Chắc là vì hôm qua nhìn thấy người thật. Trước kia cậu chỉ là đọc tin tức mà thôi, Lúc đến văn phòng, Tiêu Diệt Thương phát hiện quả nhiên mọi người tất cả đều đang thảo luận về cái chuyện của Bạch Hủy, đều suy đoán về cái mối quan hệ giữa Bạch Hủy và Lê Cẩn. Nói cái cách gì cũng có, nhưng mà tuyệt đối không có ai nói hai người là không có quan hệ. Đến cả Hà Nhã bình thường là không thích Bạch Hủy cũng là không ngoại lệ. Nè, tôi nói nè, cái loại mà như Bạch Hủy đó nhất định là Lê Tổng, chứ chưa được một chút thôi. Làm gì mà có cái chuyện là thật sự cứ như nhà chứ, đúng không? Trong Hà Nhã có vẻ là tâm tình không tồi, đang ngồi dựa vào trong ghế để sửa móng tay. Một đồng nghiệp nữ khác cũng vô phụ quà theo. Ha, đổi lại là tôi đó hả? Nhất đã rời đi từ rất lâu rồi, vậy mà cô ta vẫn cứ gọi ở đây để mà cãi cọ với nhân viên tiếp tân. Ha, nói cái gì mà là bạn của Lê Tổng chứ, căn bản là không cần hẹn trước. Là bạn thì sao, không lẽ gọi điện thoại luôn đi? Cái số điện thoại cũng là không có, vậy mà đòi là bạn gái của người ta. Cô ta chỉ là cái người đại diện cho sản phẩm của công ty chúng ta mà thôi, chứ đâu có phải là nhân viên của công ty đâu. Sao phải đến tận công ty đó mà tìm người chứ? Gọi điện thoại để gặp người ngoài, gọi là có bản lĩnh thì đến thẳng nhà của Lê Tổng đó. Mấy đồng nghiệp ở bên cạnh cũng rất là đồng ý, gật đầu theo. Nè, với giá trị này vốn là hỗn loạn lắm mà. Mấy nữ minh tinh gì muốn có được gia diện tốt mà thực sự là có thể làm được bất cứ chuyện gì đó. Mấy cái thứ giống như là da mặt á, thì làm sao mà kiếm được cái miếng cơm trong giới đó chứ? Có lẽ là da mặt của cô ta đã luyện mãi thành thép luôn rồi. Hà Nhã cười nói. Nè, nhưng mà có đôi khi cô ta đến công ty là muốn cho chúng ta được mở mang kiến thức đó. Tưởng là mình giỏi lắm, cảm thấy là mình có thể làm tổng tài phu nhân của chúng ta cũng nên. Mồm miệng của các đồng nghiệp nam cũng đã không tốt hơn so với bao nhiêu các đồng nghiệp nữ. Đôi khi đàn ông khắc khe lại còn hơn cả phụ nữ đó kìa. Nhiều lúc Tiêu Di Thư cũng là không thể nào nghe nổi. Tuy rằng là không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy hơi ngàn ngàn đối với cái chuyện này, nhưng mà cậu hiểu rằng như Lê Cẩn và Bạch Hủy là nhất định không có cái gì xấu xa hết, không hề có cái chuyện chơi đùa. Lê Cẩn tuyệt đối sẽ không lừa cậu về cái loại chuyện này. Có điều giờ là rất muốn biết quan hệ giữa hai người kia là như thế nào, sao đối phương lại có thể tìm đến tận đây. Cứ coi như là về cái chuyện đại diện thì là cũng không nên tìm Lê Cẩn chứ, có những người phụ trách riêng biệt mà. Không thì hãy để tối nay về nhà rồi hỏi vậy chứ. Chuyện này đã khiến cho Tiêu Diệp Thư không có còn tâm tư nào để mà làm việc nữa, cả người đều hốt hoảng bất an. Nếu như Lê Cẩn mà biết được, khẳng định sẽ vui như nở hoa. Lúc này Lê Cẩn đang xem tài liệu mà Kiều Lạc đã sửa soạn kỹ lưỡng cho anh. Gần đây công ty sắp thu mua một công ty thuộc loại trung bình ở bên Pháp. Sau đó điện thoại nổi tiếng của Lê Cẩn vang lên, là từ Tiêu Tiên gọi tới. Lê Tổng à, Bạch Quý Tư Thư đang ở dưới sảnh của tầng 1, nói là muốn gặp anh đó, nhưng mà cô ta lại không có lịch hẹn trước. Gặp tôi sao? Lê Cẩn đang bận, anh không nghĩ sao Bạch Huệ là muốn gặp mình là có thể có được cái chuyện gì quan trọng. Là chuyện gì chứ? Cô ta không nói, chắc là về cái chuyện làm đại diện cho sản phẩm mới đó. Chỉ vì cái chuyện làm đại diện cho sản phẩm mới của công ty chúng ta, chẳng lẽ cô ta không biết đi tìm bộ phận quảng cáo à? Còn muốn đích thân của tôi giải quyết vấn đề của cô ta sao? Cái loại chuyện này mà cũng nói với tôi. Tại sao cô lại không từ chối thẳng chứ? Cô không biết là tôi đang bận rất nhiều việc hay sao hả? Lê Cẩn câu mày dập điện thoại. Anh đâu có phải là con chó con mèo nào, nói muốn gặp là gặp được ngay chứ. Huống hồ gì lại còn không có lịch hẹn trước. Thật sự là không thể hiểu nổi mấy cái người kia đang nghĩ cái gì nữa. Từ Ti Ti cầm ống nghe đang kêu tút tút tút rồi ngẩn người, nhưng mà lại vui sướng ngay lập tức. Cô vốn tin là Bạch Huệ có nghe đến tận công ty là vì thực sự có cái gì đó với Lê Cẩn cơ, cho nên mới báo cáo với Lê Cẩn. Hiện tại xem ra căn bản chả có cái gì hết, dù cho trước đây, nhưng mà giờ này khẳng định là không có rồi. Tuy là bị Lê Cẩn mắng, nhưng mà Từ Ti Ti không buồn một chút nào cả. Chút mắng mỏ ấy thì có là gì chứ? Bất luận là như thế nào, người phụ nữ được ở cạnh bên Lê Cẩn gần nhất vẫn chính là mình. Kiều Lạc đưa tài liệu xong đang định rời đi, nhưng mà đúng lúc nghe thấy dì Thê đã bắt đầu hóng chuyện. Bạch Quý hả? Nè, lúc nãy là tôi cũng có nghe thấy người bên dưới nhắc đến cô ta đó, nói là thấy cô ta ở đại sảnh của tầng 1. Lê Cẩn giơ tài liệu ra rồi thuận miệng hỏi. Sao vậy chứ? Cậu quan tâm với cô ta sao? Sao có thể chứ? Nè, vừa nhìn là biết người ta đang hứa với anh rồi. Tôi lại còn nghe nói cô ta với anh nói với những diễn viên Tích Tân á, cô ta chính là bạn của anh đó. Kiều Lạc đang sung sướng lắm. Bạn sao? Lê Cẩn là không biết phải nói gì, ngẩng đầu mà nhìn Kiều Lạc. Anh và Bạch Quỷ mới cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà, đến cả cái cách thức liên lạc cũng lại không trao đổi, sao lại trở thành bạn được chứ? Anh có thể cam đoan rằng thật sự là không hề làm ra cái hành động nào đáng để cho người ta hiểu lầm. Thật là không hiểu người phụ nữ này đang nghĩ như thế nào nữa. Ok. Kiều Lạc buông tay. Xem ra đúng là anh là không có hứng thú với cô ta rồi. Tôi đi xem kịch vui đây. Nè, cậu biết rõ tình hình của tôi mà lại còn nói lung tung. Nếu như để cho tiểu thư nghe thấy thì phải làm sao đi chứ? Lê Cẩn lườm Kiều Lạc một cái, sau đó phất tay đôi người. Mau cút đi, nhìn cậu là phải thể hiện rồi. Kiều Lạc nhìn Lê Cẩn rồi lắc lắc đầu. Tôi nhìn qua là biết anh đang dục cậu bất mãn mà. Nói xong thì đắc ý ra khỏi văn phòng của Lê Cẩn. Lê Cẩn chưa thầm ở trong bụng. Thằng nhóc này đúng là rất có khả năng mà. Nhưng mà cũng bực mình quá đi. Đến cuối cùng Bạch Huệ vẫn là không gặp được Lê Cẩn. Sau khi mà nhân viên tiếp tân nhận được điện thoại từ TT thì trả lời Bạch Huệ. Bạch tiểu thư à, thật xin lỗi nha, hiện tại Lê Tổng là không có thời gian để tiếp khách đâu. Nếu là về cái vấn đề về đại diện cho sản phẩm mới thì tôi có thể giúp cô liên hệ với người phụ trách có liên quan. Bạch Huệ tức đến muốn chết. Hiện tại cô chính là cái nữ minh tinh đang nổi tiếng nhất, giá trị hàng nhất, không biết có bao nhiêu người là có tiền có địa vị đang muốn theo đuổi cô. Trước đây Lê Cẩn ăn cơm cùng với cô cũng có nói rất là tán thưởng cô, cho nên mới mời cô làm người đại diện cho sản phẩm cao cấp mà Lê Thị sắp cho ra thị trường. Cô nghĩ Lê Cẩn tỏ tình với mình chỉ là bởi vì thân phận cao quý, cho nên không có gì cúi đầu để mà theo đuổi cô. Nếu là như vậy thì để cho cô từ chối một chút là được rồi. Nên những cái lúc hôm nay rảnh rỗi cô mới đến đây. Nhưng chính là cô đã chủ động đến tận nơi rồi. Tuy là không có đặt hẹn trước, nhưng mà cô lại không hề cảm thấy Lê Cẩn sẽ từ chối một đại mỹ nữ như mình. Lại còn nghe thấy cái câu trả lời kiểu này, cô thực sự là mất hết đi mặt mũi. Nè, đây là chính mình của Lê Tổng nói hay sao chứ? Hay là các cô đã tự quyết định? Mạnh Huệ vẫn là không tin Lê Cẩn sẽ từ chối cô. Dạ, đương nhiên là chính Lê Tổng nói rồi. Bị nghi ngờ như thế, nhân viên tiếp tân rất là tức giận. Các cô có gan đến mấy cũng là không có dám bịa ra đặt lời của Lê Cẩn. Cô ta coi đây là đâu chứ? Cô không giữ thể gì cho chúng tôi, vậy thì tôi đây cũng là chẳng có cần phải giữ mặt mũi cho cô làm gì cả. À, về chuyện của Bạch Quỷ tiểu thư, nếu như là chuyện riêng, đó không có thuộc về phạm vi quản lý của chúng tôi. Nếu là chuyện đại diện cho sản phẩm, vậy thì càng không cần liên hệ với Lê Tổng đâu. Lê Tổng đang bận rộn rất nhiều việc đó, chắc sẽ không có xử lý cái chuyện này. Vừa rồi thư ký đã giúp cô liên hệ với Lê Tổng rồi, cô ta là còn bị mắng đó. Mong cô đừng có làm khó chúng tôi nữa. Tôi đây đâu có ăn cơm của cô chứ, cô cũng chẳng có phải là khách hàng của công ty, lại còn lên mặt cho chúng tôi xem chắc à. Làm đại diện cho sản phẩm của công ty chúng tôi là may mắn của cô đó biết chưa. Nếu thêm bằng một minh tinh khác, nếu mà làm thì lại còn tốt hơn đó. Thật sự là tưởng mình giỏi lắm hay sao chứ. Bình thường những người mà Lê Tổng của chúng tôi gặp đều là người phụ trách cho các công ty lớn hoặc là những đối tác làm ăn cực kỳ quan trọng. Trước đi ăn cơm cùng với cô là những cái chuyện làm đại diện cho sản phẩm đã là cho cô rất nhiều thể diện rồi, lại còn hết mũi lên mặt nữa sao chứ. Bị nói thẳng vào trong mặt như vậy, Bạch Huệ tức đến nỗi là mặt mũi đỏ bừng. Cho tới nay cô chưa bao giờ là phải chịu uất ức đến như vậy. Có điều cô có tức giận đến mấy cũng là cũng vô dụng thôi. Những người ở đây không có quan hệ lợi ích gì đối với cô cả, không có phải là người trong nghề giống cô, lại càng không phải là trợ lý của cô, không ăn cơm của cô, đương nhiên là không cần nhìn sắc mặt của cô làm gì. Không còn cách nào cả, cuối cùng Bạch Huệ là phải thở hổn hển mà rời đi. Dù cho cô có tiếp tục ở đây cũng chỉ là chịu nhục mà thôi. Thế nhưng cô vẫn là không tin chính mình của Lê Cẩn nói ra như vậy. Cô cảm thấy nhất định là mấy người bên dưới đã phá rối rồi. Lúc mà đến căng tin ăn cơm trưa, Tiên Diễn Thư lại nghe được cái chuyện về Bạch Huệ. Từ sáng cho tới trưa cứ ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ mãi và miên man mãi. Đến lúc ăn trưa rốt cuộc là cũng được nghe tin tức thực rồi. Nó là Bạch Huệ không gặp được Lê Cẩn, bị nhân viên tiếp tân chọc tức rồi bỏ đi. Nè nè nè nè, nghe nói gì chưa chứ? Bạch Quyên cứ nói là cô ta chính là bạn gái của Lê Tổng đó. Bạn bè gì chứ? Cuối cùng thì Lê Tổng của chúng ta chả có thèm để ý tin cô ta. Vì nên mặt mũi của cô ta là đại minh tinh đó. Từ Ti Ti lại còn liên hệ trực tiếp với Lê Tổng cơ. Sau đó lại còn bị mắng nữa đó. Nè nè, sao cô biết vậy chứ? Là Thái Tư Linh nói đó. Cô ấy có quan hệ rất tốt với giám đốc của chúng ta. Tôi đã không nhìn ra đó. Thư ký Từ cũng nhiệt tình thiệt đi. Nhiệt tình cân quá vậy chứ. Nè, cô không biết đó thôi. Cô ta bị mắng mà đang vui vẻ lắm kìa. Đi đường mà cứ như là bay trên mây đó. Lê Tổng không thèm gặp Bạch Quỷ thì làm sao mà cô ta không vui cho được chứ, đúng không? Ha, Thảo nào, quá ra là như thế sao chứ? Cô ta vui sướng lắm đó. Hiện tại Lê Tổng của chúng ta đã chẳng thèm để mắt đến ai cả. Còn cô ta là thư ký chủ tịch thì Lê Tổng là có chuyện gì cũng dẫn cô ta đi cùng thôi. So với Từ Ti Ti, tôi thà để cho Bạch Huệ thư vị hơn đó. Dù sao cũng rất là xinh đẹp mà. Phi, nè, xinh đẹp để làm cái gì chứ? Lê Tổng thấy mình xinh đẹp à? Nữ minh tinh xinh đẹp làm lại gì cho sản phẩm của công ty của chúng ta cũng đâu có nhiều chứ. Nè, chỉ xinh đẹp thôi thì không có được đâu, còn phải có tài năng. Tôi thấy Bạch Huệ là cái loại ngớ ngẩn đó. Tìm người như vậy thì ta tìm người xấu xí còn hơn đi. Nè, con nó cũng phải đó. Trộm gà không được, lại còn mất nắm gạo. Mất mặt lắm đó. Trên đây chỉ là cuộc nói chuyện của phụ nữ thôi, còn cuộc nói chuyện của đàn ông thì lại khác. Nè, Lê Tổng của chúng ta đúng là không phải là người bình thường mà. Đối mặt với một đại mỹ nữ như là Bạch Hủy mà cũng không động lòng. Người ta tìm đến tận cửa rồi mà cũng chẳng cần đó. Đúng đó, nè, nếu là tôi đó hả, tôi nhất định sẽ đón tiếp từng người một, để không uổng công bất kỳ ai cả. Nè, cậu nói xem Lê Tổng là có tiền như vậy, sao lại không biết cách hưởng thụ chứ? Nè, sao cậu biết là anh ta không hưởng thụ chứ? Anh ta đâu có ít sự cái đồ đâu. Tôi thấy là anh ta là cái kiểu người thay phụ nữ, giống như thay quần áo đó, chờ mấy ngày là chán ngay. Nè, cậu nói như vậy cũng là có lý đó. Nè, nếu nói như cậu thì cái cô Bạch Quỷ này là không có cam tâm bị dứt bỏ rồi, cho nên hôm nay đến đòi giải thích hả? Tôi lại cảm thấy đúng đó. Nhìn ra là không đấy, nhưng mà trong TV thì lại ngoan ngoãn lắm mà. Mẹ của tôi thích cô ta lắm đó. Nghe đến đây, tự nhiên thì lại phát hiện ra mình vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm mà không hiểu tại sao. Sau đó, cậu cũng bị chính cái bản thân của mình dọa cho sợ. Sao mình lại có cái vẻ vui vui vì cái loại chuyện này được chứ? Lê Cẩn luôn nói chỉ thích mỗi một mình cậu. Với lại hơn nữa, hôm qua là còn biết mình là mối tình đầu của anh. Chẳng lẽ từ ở trong vô hình mình đã muốn chiếm dịch tất cả những gì của Lê Cẩn sao chứ? Nghĩ như vậy, Tư Di Thư bắt đầu cảm thấy chán ghét mình. Bắt đầu từ khi nào mà mình lại có cái tâm tư hư vinh không có thể nào chấp nhận như thế này được chứ? Được yêu chiều thành mê muội rồi, cậu lại cảm thấy Lê Cẩn chỉ được phép nhìn mình mà thôi. Tiêu Dĩ Thư có cảm giác cậu đang dần dần biến thành cái loại người mà cậu ghét nhất, cái loại người mắc bệnh công chúa và bệnh hoàng tử, luôn cảm thấy cả thế giới này nên vây quanh mình lấy. Cho tới tận bây giờ, cậu không hề nghĩ mình có thể thích Lê Cẩn. Nếu như là thích thì có cái loại tâm tình này cũng là bình thường thôi mà. Trong lúc mà Tiêu Dĩ Thư đang cứ nghĩ vẩn vơ để tự kiểm điểm lại chính mình, lại có một vị khách nữa xuất hiện ở Lê gia. Cô em họ Châu Dĩ Tuyền của Lê Cẩn đến Lê gia. Cô lại thường xuyên đến đây, kể ra thì cũng không thể nào coi như là khách được. Lê gia giống y như nhà của cô vậy đó. Còn vị khách kia là do cô dẫn tới, là bạn khuê mật của cô, Hạ Yên. Phương Ngữ Phi là cô gái nổi tiếng ở trong xã hội thượng lưu. Châu Dĩ Tuyền và Hạ Yên cũng như vậy. Nhưng mà Châu Dĩ Tuyền chỉ có thể diện mạo thanh tú, xinh xắn, cho nên không có được nhắc tới nhiều. Còn Hạ Yên thì là khá nổi danh. Phương Ngữ Phi nổi tiếng nhất là về những cái tin tức tình cảm yêu đương, còn về cả các cách ăn diện theo trào lưu. Hạ Yên thì có cái dáng vẻ của một mỹ nhân chân chính được lòng người hơn. Xuất thân là danh môn, xinh đẹp đoan trang, bằng cấp đại cao, đa tài đa nghệ, còn thích làm từ thiện, danh tiếng lúc nào cũng được tốt đẹp. Trước đây, lúc mà Lê Tiêu Văn muốn tìm con dâu, đối tượng mong nghĩ đến chính là Hạ Yên. Quan hệ giữa Hạ Gia, Châu Gia và Lê Gia chính là không tồi. Hạ Yên lại còn là bạn khuê mật của Châu Dĩ Tuyền, gia giáo rất tốt, rộng qua nhân phẩm cũng rất là được. Cha của Hạ Yên là Hạ Tấn Bằng, có vẻ cũng là có ý đó. Thậm chí lại còn từng ngỏ lời một chút đối với Lê Thiếu Văn rằng con gái của ông ta có tình cảm với Lê Cẩn, vì thế cho nên Lê Thiếu Văn đã định giới thiệu con trai của mình về người tốt nhất mà ông muốn chọn làm con dâu. Nhưng ai biết, ông còn chưa có kịp nói gì thì Lê Cẩn đã dẫn Tiêu Dĩ Thư về nhà rồi. Con trai của ông đã thích người ta rồi thì không có còn cách nào khác cả. Gia quả dạng sự hưng. Tuy là Lê Thiếu Văn hơi tiếc nuối, nhưng mà cũng không có nhắc lại nữa. Ý nguyện của con trai chính là quan trọng hơn tất cả mà. Châu Nghĩ Tuyền không biết cái chuyện này, cô lại cảm thấy ai làm chị dâu họ của mình cũng được thôi. Thì dù sao chỉ cần là không có phải là Phương Ngữ Phi thì cô đều ok hết. Ấn tượng của cô về Tiêu Dĩ Thư cũng rất là tốt. Lê Cẩn thích cho nên cô cũng sẽ thích. Thật ra cô cũng lại khá chậm chạp. Hạ Yên thường xuyên hỏi cô về cái chuyện của Lê Cẩn, nhưng mà cô chưa từng phát hiện ra cái vấn đề. Còn thường xuyên nói với Hạ Yên là Tiêu Dĩ Thư tốt như thế nào, Lê Cẩn thích Tiêu Dĩ Thư ra sao, khiến cho Hạ Yên uất nghẹn đến muốn chết. Chuyện Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư kết hôn không có được công bố ra bên ngoài, nhưng mà cái số người biết cũng không phải là ít, chỉ là không có đăng tin lên mà thôi. Cho nên người bình thường thì không có biết gì cả. Hôm nay Châu Dĩ Tuyền đến đây chính là có mục đích. Cô nói chuyện điện thoại với Lê Thiếu Văn thì biết được Phương Ngữ Phi đã đến Lê Gia, cho nên cũng thở phì phò mà chạy tới. Lê Gia cũng coi như là một nửa địa bàn của cô. Cô nhất định là phải cho cái đứa họ Phương kia đẹp mặt. Hạ Yên đến cùng là cũng có cái mục đích. Cô muốn nhìn thử xem cái kẻ đã đánh bại mình kia. Đã nghe nói Lê Cẩn kết hôn, nhưng mà chưa từng thấy đối tượng Lê Cẩn kết hôn bao giờ cả. Từ nhỏ cho đến lớn, Hạ Yên luôn lớn lên ở trong sự khen ngợi. Cái gì cũng rất là xuất sắc, người thích cô nhiều đến không xuể, là một tiểu thư khuê các chân chính ở trong mắt của mọi người, cho nên lòng tự trọng của cô cũng rất là cao. Bảo cô chủ động theo đuổi Lê Cẩn thì cô không vứt bỏ mặt mũi được, cho nên vẫn cứ luôn áp dụng cái chính sách quanh do lòng vòng. Tạo dựng cái mối quan hệ tốt với em họ của Lê Cẩn là Châu Dĩ Tuyền, thăm dò sở thích của Lê Cẩn và Lê Thiếu Văn, sau đó biểu hiện y như thật ở trước mặt của người Lê gia. Đến lúc đó hai nhà thành thông gia sẽ rất là thuận lý thành chương. Kể ra cái cách này của cô cũng là có thể dùng được. Cả nhà của Châu Dĩ Tuyền tất cả đều thích cô, Lê Thiếu Văn cũng thích cô, cũng quả thật là có ý định sẽ để cho cô làm con dâu. Điều kiện của cô lại còn tốt đến như vậy nữa. Nếu như là người khác, có khi là mọi chuyện đã thành công lâu rồi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Những người khác thì không thành vấn đề đâu, mà chính đương sự Lê Cẩn lại có vấn đề. Đột nhiên anh ta lại kết hôn, lại còn kết hôn cùng với đàn ông. Hạ Yên không cam tâm. Có điều cô không có phải là cái loại não tàn giống như Phương Ngữ Phi, sẽ không làm mưa làm gió, muốn làm gì thì làm mà không biết phân biệt. Lúc trước vì chịu cái sự đả kích quá lớn nên chưa thể nào gượng dậy được. Bây giờ cô đã bình tĩnh trở lại rồi, cho nên nhất định là phải đến xem cái vị tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị trong truyền thuyết kia thật sự có tốt hơn mình hay là không. Sau đó thì sẽ tìm cơ hội tới. Trùng hợp sáng nay cô đến nhà của Châu Dĩ Tuyền làm khách. Nghe thấy Châu Dĩ Tuyền nói là muốn đến thăm Lê Thiếu Văn, thuận tiện đối phó với Phương Ngữ Vi, cho nên cũng đề nghị muốn đến để thăm bệnh. Quan hệ giữa hai nhà chỉ là không tồi, dạng bố như cô đến thăm cũng là bình thường thôi. Châu Dĩ Tuyền vui vẻ, có thêm người giúp đỡ dù sao cũng là tốt hơn. Hôm nay nhất định là phải làm cho cái đứa họ Phương kia uất ức đến cùng. Châu Dĩ Tuyền vừa đến Lê Gia một cái là đi thăm Lê Thiếu Văn trước. Trước đây Hạ Yên cũng đã tới mấy lần rồi. Sau khi mà ân cần hỏi thăm và biếu quà cáp xong, Châu Dĩ Tuyền lại bắt đầu vào trong cái chuyện chính. Dương à, Dương có sao không chứ? Có bị tiện như họ Phương kia làm tức giận không? Nè, hôm nay cho tới đây là để đuổi cô ta đi đó. Lê Thiếu Văn ghét nhất là Phương Ngữ Phi như thế. Cô ta ở đây thì trường kỳ nhất định là Lê Thiếu Văn sẽ rất khó xử. Đừng mà, Lê Thiếu Văn nôn nóng. Cháu nhất thiết đừng có làm như vậy. Tại sao chứ? Châu Dĩ Tuyền khó hiểu. Không phải Dương rất ghét cô ta hay sao chứ? Giữ cô ta lại làm gì? Cô ta rất là hữu dụng đó. Lê Thiếu Văn nháy mắt với Châu Dĩ Tuyền. Ở đây có người ngoài, ông không thể nào nói. Tất nhiên là không thể nào để cho người ngoài như Hạ Yên biết được cái chuyện kết hôn giả kia được. Thật là cũng may Châu Dĩ Tuyền còn chưa có ngốc nghếch đến mức độ là không có thuốc chữa. Tuy là cô không hiểu nguyên nhân cho lắm, nhưng mà thật sự không có thể nào nhắc đến cái đề tài này ngay trước mặt của Hạ Yên được. Vậy sao chứ? Nè, vậy thì cô ta muốn ở đây bao lâu? Để xem ý của A Cẩn như thế nào cái đã. Lê Thiếu Văn thở dài, thật hy vọng con trai của mình có thể mau chóng mà đắc thủ. Đắc thủ xong là họ Phương kia có thể đi được rồi. Chú Lê à, trong kiến sách của chú là khá tốt đó. Nhất định là sức khỏe đã có chuyển biến tốt đẹp đúng không chứ? Hạ Yên là một người thông minh, thấy Lê Thiếu Văn có chuyện không muốn để cho cô biết, cho nên cô cũng đã thay đổi đề tài. Đúng vậy đó, đã tốt hơn nhiều rồi. Với lại hơn nữa ngày nào A Cẩn và Tiểu Thư tụi nó cũng trò chuyện cùng với chú đó. Con người mà, tâm tình tốt thì đương nhiên là sức khỏe cũng tốt lên thôi. Lê Thiếu Văn nói đến đây cũng rất là vui vẻ. A Cẩn và Tiểu Thư nó không muốn cho chú phải quan tâm đến cái chuyện gì hết đó. Thật sự là hiếu thuận lắm con à. Khóe miệng của Hà Yên giật nhẹ, nghĩ thầm cái chú Lê này cũng là rộng lượng thật đó, lại còn tiến bộ nữa. Con trai của mình cưới một người đàn ông không thể nào sinh con về nhà mà lại còn vui vẻ như thế này, đúng là kỳ nhân mà. Nhưng có điều, cô nghĩ thì nghĩ thôi, trên mặt vẫn cứ là cười tươi. Chú Lê à, chú thật có phúc đó. Còn không phải sao? Lê Thiếu Văn vẫn rất là sung sướng. Thật ra thì hôm nay ông gặp Hà Yên giờ là cảm thấy hơi nuối tiếc. Ông có ấn tượng rất tốt về Hà Yên, một cô gái tốt như thế mà không thể nào làm con dâu của ông, thiệt là tiếc quá đi. Quan trọng hơn là cô là phụ nữ, có thể sinh con, như vậy thì sau này con cái sinh ra mới danh chính ngôn thuận được. Nhược điểm của cái việc mang thai hộ chính là phiền phức ở bên người mẹ, có cảm giác giống như là con riêng vậy. Hay da, không biết sau này tốt số người nào cứ được Hà Yên nữa. Châu Dĩ Tuyền là muốn ngủ ở Lê gia. Hà Yên vốn tưởng rằng Lê Thiếu Văn cũng sẽ giữ mình lại để ngủ ở đây, nhưng mà Lê Thiếu Văn chỉ giữ cô lại để ăn tối thôi, chuyện ngủ lại thì không có thể nào nhắc đến được. Trái lại, Châu Dĩ Tuyền là cái người lên tiếng bảo Hà Yên ở lại cùng với mình để giúp cho cô nghĩ ra cái cách đối phó với Ngự Vi. Lúc này Lê Thiếu Văn mới gật đầu bảo cô ở lại, nhưng mà Hà Yên nhận ra Lê Thiếu Văn là không muốn làm như vậy lắm. Không còn cách nào cả, cha của cô là Hạ Tấn Bằng đã từng để lộ với Tiêu gia Lê Thiếu Văn rằng con gái của ông ta có ý với Lê Cẩn, nhưng mà giờ đây Lê Cẩn đã kết hôn với người khác rồi, cho nên Lê Thiếu Văn là không muốn để cho Lê Cẩn thân thiết với Hạ Yên nữa. Thật ra thì Lê Thiếu Văn cũng chỉ là suy nghĩ cho Hạ Yên mà thôi. Ông nghĩ rằng Hạ Yên thích Lê Cẩn, nhưng mà lại phải ở đây để nhìn Lê Cẩn ân ái với người khác sẽ khiến cho người ta đau lòng lắm, sau này lại còn phải lập gia đình nữa mà, cho nên cứ giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn. Hồi chào, ai bảo A Cẩn có cái danh dự chuyện tốt của mình chứ. Con trai xuất sắc quá cũng là không tốt lắm. Thật sự chính là nghiệp chướng mà. Tuy đã tự kiềm điểm mình suốt cả một buổi chiều rồi, nhưng mà Tiêu Dĩ Thư vẫn là không nhịn được. Lúc mà ngồi trên xe về nhà thì hỏi Lê Cẩn về cái chuyện của Bạch Quỷ. Nè, hôm nay có ai đến công ty tìm anh à? Tiêu Dĩ Thư tỏ ra cái vẻ bình tĩnh mà hỏi. Hả? Hôm nay có mấy cái vị khách quan trọng. Trong nhất thời Lê Cẩn chưa có nghĩ ra được, một lát sau mới chợt hiểu ra. Em nói Bạch Quỷ sao? Hôm nay nghe mọi người trong phòng làm việc nói gì cô ấy đó. Tiêu Dĩ Thư ngồi bên trái của Lê Cẩn, ánh mắt lướt nhanh qua cái cảnh vật ngoài cửa kính, hoàn toàn là không có dám nhìn Lê Cẩn. Cậu cảm thấy hơi chột dạ, mình đâu có cái lập trường gì để mà hỏi cái loại chuyện này chứ. Lê Cẩn sợ rằng Tiêu Dĩ Thư sẽ hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Nè, anh cũng không hiểu sao cô ta lại tới đây tìm anh nữa chứ. Anh mới chỉ ăn có một bữa cơm với cô ta thôi. Em cũng biết mà, cô ta là cái người mới nhất mà công ty mời làm review sản phẩm đó. Anh không hề gặp cô ta. Đối với anh, cô ta chỉ là một vị khách quan trọng mà thôi. Rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng là thở vào một hơi, nhưng mà cậu lại càng xem thường mình hơn. Mình đúng là kỳ quặc mà, lại muốn chiếm giữ riêng đến cái mức độ đáng sợ này sao chứ. Ngẫm nghĩ lại, Tiêu Dĩ Thư lại hơi đỏ mặt. Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ cái chuyện tối qua sao chứ? Đột nhiên Lê Cẩn đè đến gần, nói vào trong tai của Tiểu Thư. Tiểu Thư à, Có phải em đã ghen không chứ? Do Tiêu Dĩ Thư chưa từng ghen vì anh, cho nên Lê Cận là không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà xem vào cái tình hình hiện giờ, ngoại trừ ghen ra thì làm sao có thể là thứ khác được chứ? Nghĩ đến cái khả năng này, nội tâm của Lê Cận cực kỳ kích động, không nhịn được, cho nên phải hỏi lại để mà chứng thực. Không, không có đâu mà. Bây giờ Tiêu Dĩ Thư không có phải là hơi đau mặt nữa, mà là mặt mũi đỏ bừng lên, chân tay cũng bắt đầu rối rắm, trong đầu cứ sáng suýt vào nhau. Ghen cái gì chứ? Sao mình lại ghen được chứ? Chẳng lẽ không phải là do mong muốn chiếm giữ xấu xa của mình đã quấy phá hay sao? Lê Cẩn lại cười nhẹ. Thôi được được, không phải ghen, được rồi chứ. Tiêu Dĩ Thư phủ nhận như vậy, nhưng mà Lê Cẩn lại không buồn một chút nào cả. Nhìn từ cái động tác và vẻ mặt của Diệp Tiểu Thư, suy đoán của anh cũng đúng đó chứ, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lê Cận lại vô cùng biết ơn vì hôm nay Bạch Quỷ đã đến, thật sự là trong vô hình đã giúp mình một lần. Dũng là không phải mà. Thôi được được, Dũng không phải. Nè, rốt cuộc là anh có nghe em nói gì không chứ? Có chứ. Không phải anh đang nghe em sao? Hai người vẫn cứ tiếp tục cãi vã nhau bằng mấy cái câu không có dinh dưỡng đó. Chẳng mấy chốc là về tới nhà. Lúc vừa nói vừa cười đi vào nhà, hai người đã phát hiện ra cái bầu không khí ở trong đại sảnh của tầng 1 là có vẻ kỳ lạ. Phương Ngữ Phi ngồi một mình ở chỗ ghế xa sofa đơn giản. Châu Dĩ Tuyền và Hạ Yên thì ngồi cái ghế đối diện với cô. Hạ Yên thì còn ngồi ngay ngắn, nhưng mà hai người kia thì đang thở hồng hộc, xem ra là đã đấu gió mồm được một trận rồi. Châu Dĩ Tuyền lại còn cảm thấy hơi uất ức, vì Lệ Thiếu Văn đã nói Phương Ngữ Phi hữu dụng, không thể nào đuổi đi được, cho nên lúc cãi nhau lại còn phải để ý chừng mực, không có thể nào làm cho người ta tức giận bỏ đi được. Tiêu Dĩ Thư đã bước Phương Ngữ Phi và Châu Dĩ Tuyền, nhưng mà cậu không biết Hạ Yên, cho nên quay sang mà nhìn Lê Cẩn. Nè, trong nhà lại có khách đến kìa. Lê Cẩn nhớ mày, chỉ cần qua em họ của anh gặp Phương Ngữ Phi là thế nào cũng giơ tay giơ chân mà dậm lên, không cãi nhau là không được mà. Không phải là ông bà của nhà mình gọi con bé kia tới chứ? Giờ thì trong nhà sẽ náo nhiệt lắm đây. Lúc này ba cô gái trong phòng cũng đã nhìn thấy Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư đi vào nhà, nhưng mà Phương Ngữ Phi và Hạ Yên vội vàng đứng lên định chào hỏi Lê Cẩn, nhưng hai người còn chưa có kịp nói gì, Châu Dĩ Tuyền đã vừa chạy tới. Anh A Cẩn à, anh vô họ, anh về rồi. Châu Dĩ Tuyền chạy lạch bạch đến trước mặt của Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư, lại còn kéo tay áo của Tiêu Dĩ Thư mà nói: Anh vô họ à, em có mang quà đến cho anh đó, lát nữa sẽ đưa cho anh nha. Được mà. Tiêu Dĩ Thư hơi nhăn mặt, cậu rất thích cái tính cách hoạt bát và lanh lợi đáng yêu của Châu Dĩ Tuyền, nhưng mà cái cách xưng hô của cô với cậu thì là hơi có vấn đề đó. Anh vô họ sao chứ? Đây là cái cách xưng hô quỷ quá gì chứ? Dù đã uốn nắn rất nhiều lần mà cô vẫn không chịu thay đổi. Lúc này Phương Ngữ Phi và Hạ Yên mới có cái cơ hội để chào Lê Cẩn. Hai người đều chỉ gọi một tiếng anh Lê. Còn về Tiêu Dĩ Thư, người trước thì vẫn khi có chịu vì cái cuộc nói chuyện ngày hôm qua, cho nên coi như là không nhìn thấy. Người sau thì không biết tên của Tiêu Dĩ Thư, cho nên không tùy tiện để mà chào hỏi. Chào Hạ Tiểu Thư. Lê Cẩn gật đầu mỉm cười với Hạ Yên. Lê Gia và Hạ Gia có cái mối làm ăn với nhau, anh và Hạ Tấn Bằng cũng lại khá thân quen, nhưng mà đối với Hạ Yên thì không quen cho lắm, chỉ gặp mặt có một vài lần mà thôi. Chào hỏi cơ bản thì cũng có, nhưng mà chỉ biết cô là bạn thân của Châu Dĩ Tuyền. Trong qua đối phương có vẻ là một tiểu thư khuê cát, được giáo dưỡng rất là tốt, còn là bạn thân của em họ nhà mình, tốt nhất là cái tính tình cũng ổn đi, đừng có cả ngày mà toàn làm cái chuyện không đâu. Hạ Yên mỉm cười rồi đáp lại Lê Cẩn. Mỗi lần một cuộc gặp Lê Cẩn đều rất là hồi hộp. Người đàn ông ở trước mặt này thật sự rất là vĩ đại. Giấc mơ từ nhỏ cho đến lớn của cô chính là được gả cho một người đàn ông hệt như Bạch Hỏa Hoàng tử như thế này đây. Chỉ có nhân tài như thế mới xứng với người xuất sắc như cô. Đương nhiên, Lê Cẩn lại không cảm nhận được cái ánh mắt đưa tình của cô. Thực ra thì Lê Cẩn cũng lại khá chậm chạp về cái phương diện này. Nếu như Tiêu Dĩ Thư nhìn anh như vậy thì khẳng định anh đã phát hiện từ sớm rồi. Nhưng khi mà đổi lại thành người khác, anh lại không có hứng thú. cũng sẽ không suy xét nhiều. Kể ra, nó chẳng có khác gì so với trợn trừng mắt cả. Châu Dĩ Tuyền cũng thật là chậm chạp, hoàn toàn chính là không hiểu cái ánh mắt của Hạ Yên. Có điều nếu như cô chậm chạp, nhất định đã phát hiện ra Hạ Yên đang ái mộ Lê Cẩn rồi. Nhưng mà Tiêu Dĩ Thư và Phương Ngữ Phi thì không có chậm chạp một chút nào cả. Hai người đều phát hiện ra cái tình cảm của Hạ Yên đang dành cho Lê Cẩn, từ ngay cái nét cười ở trong ánh mắt. Vừa nhìn qua là biết cô gái này chính là thích Lê Cẩn.